Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoang nào? Tập 96. Ngược lại, ông đã lo lắng vô ích. Nói như vậy, Sở Kiều Tịnh rõ ràng đã biết chân tướng, nhưng chưa từng vạch trần chuyện này. Ngược lại, cho ông tự mình nói ra, không nghĩ đến việc sẽ oán trách ông vì chuyện này. Khóe miệng của Tây Quận Dưỡng không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hiện lên vẻ thoải mái. Kiều Tịnh, cho dù trẫm và người có quan hệ máu mủ hay không, thì trẫm vẫn luôn xem người là con gái ruột của ta. Động tác chơi cờ của Sở Kiều Tịnh ngừng lại, khóe miệng cũng không khỏi nở nụ cười yếu ớt. Kiều Tịnh cũng cảm thấy như vậy. Sở Kiều Tịnh luôn nhìn thấy những gì hoàng thượng làm cho nàng. Cho dù nam nhân này không phải phụ thân ruột thịt của mình, nhưng tình yêu thương và sự quan tâm của Tây Quận Dương dành cho nàng không phải là giả. Nàng đương nhiên có thể hiểu được tâm ý này. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày càng nhiều quân cờ đặt trên bàn cờ đan xen thành một bức tranh đen trắng huyền bí. Đến khi Sở Kiều Tịnh và Tây Quận Dương kết thúc ván cờ, Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài một hơi. Hoàng thượng, sao chuyện này ta phải rời đi? Những chuyện nàng muốn làm đều đã hoàn thành xong, Tây Quận Dương cũng không biết tung tích của mẫu thân nàng, cho nên tiếp tục ở lại Tây Quận cũng không có ý nghĩa gì. Bầu không khí ấm áp ban đầu bị những lời này phá vỡ, không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Người sắp đi sao? Tây Quận Dương ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm. Cũng đúng, lúc đầu người đến đây vì tung tích của phụ mẫu mình, bây giờ cũng cần trở về, nhưng các người cứ nhất quyết lựa chọn rời đi. Sau khi các người đi rồi, trẫm sẽ rất cô đơn. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì biết nhất định Tiết Nhất Hàn cũng đã nói việc mình định rời khỏi Tây Quận cho Tây Quận Dương biết. Vốn dĩ ông còn cho rằng bản thân sẽ có đủ con trai con gái ở bên cạnh. Hiện tại, bọn họ đều lần lượt rời đi, chẳng trách Tây Quận Dương lại cô đơn như vậy. Tây Quận Dương sắp xếp lại quân cờ trên bàn thêm lần nữa. Quay lại ván cờ trước đó, Sở Kiều Tịnh đã thắng mình, cúi đầu nhìn ván cờ. Ngươi định rời đi khi nào? Sau khi lễ sắc phong Nguyệt Phi trở thành hoàng hậu kết thúc, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh trở nên nghiêm túc. Độc dược trong cơ thể của Độc Cô Ý không ức chế được quá lâu. Mấy ngày tới, ông ta nhất định sẽ đến tìm ta để lấy giải dược. Chờ lễ sắc phong kết thúc, đoán chừng ông ta cũng sẽ lọt lưới. Tây Quận Dương trầm ngâm một lát. Trong khoảng thời gian này, người nhất định phải cẩn thận hơn. Trẫm sẽ tăng cường tuần tra phòng bị. Nếu người gặp phải điều gì khả nghi, nhất định không được cậy mạnh. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh càng dâng lên một cảm giác ấm áp. Mặc dù Tây Quận Dương biết nàng phải rời đi, nhưng ông vẫn nguyện ý tôn trọng sự lựa chọn của nàng, không ép buộc nàng phải ở lại. Chớp mắt trời đã tối, thời gian cũng không còn sớm. Nàng đứng dậy cáo từ Tây Quận Dương, sau đó đi đến cung điện của Nguyệt Phi. Trăng sáng đã dần lên cao. Dưới ánh trăng sáng, Nguyệt Phi bay từ dưới đám mây vàng rực lên bầu trời. Hôm nay, Nguyệt Phi mặc y bào màu trắng, gió đêm thổi nhẹ lên ống tay áo nàng ấy. Nhìn Nguyệt Phi trông giống như một vị tiên nhân. Khi Sở Kiều Tịnh tới thăm, lập tức vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, nhanh chóng bước về phía trước để nghênh đón nàng vào phòng. Sao người lại đến muộn vậy? Ăn cơm tối chưa? Trong phòng ta còn có ít bánh ngọt, ngươi ăn lót dạ trước đi. Sở Kiều Tịnh mỉm cười ngồi xuống, lại nói, hôm nay ta đến đây để chúc mừng người. Khí sắc của Nguyệt Phi hôm nay không tệ, quả nhiên sắp có chuyện tốt, khí sắc cả người trông cũng rất tốt. Khách khí, nếu không phải có người giúp đỡ, e rằng ta cũng không có cơ hội trở thành hoàng hậu. Nguyệt Phi nhẹ nhàng mỉm cười, như thể nàng ấy không quá quan tâm đến vị trí hoàng hậu. Nàng ấy lấy mấy chiếc bánh táo đỏ từ trên địa bàn, đưa cho Sở Kiều Tịnh rồi lại nói, bánh táo ngon lắm, ngươi nếm thử đi. Đà tạ, Sở Kiều Tịnh nhận lấy bánh táo, nhẹ nhàng cắn một miếng, mùi vị đúng là không tệ. Ngoài ra còn có một chuyện, thật sự đa tạ người đã chăm sóc ta trong khoảng thời gian này. Nguyệt Phi nghe ra được ý tứ trong lời nói của Sở Kiều Tịnh, nhất thời có chút kinh ngạc. Người sắp rời đi. Sở Kiều Tịnh gật đầu. Phải, nhưng ta sẽ rời đi sau lễ sắc phong của người. Ta cũng muốn nhìn xem trong người thế nào trong lễ sắc phong hoàng hậu. Cái này có gì để nhìn? Nụ cười của Nguyệt Phi có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng ấy không muốn khuyên nhủ Sở Kiều Tịnh, lại nhét thêm mấy chiếc bánh ngọt cho nàng. Một nỗi buồn thương đi việc tràn ngập trong không khí. Hai người trò chuyện một lúc, Sở Kiều Tịnh tạm biệt rồi rời đi. Trước khi ra khỏi cổng cung, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn hoàng cung nguy nga lộng lẫy thêm lần nữa. Bởi vì sắc trời càng lúc càng tối, mặc dù có nơi đã thắp đèn, nhưng phần lớn khung cảnh vẫn bị màn đêm bao phủ. Nhìn từ xa, cung điện tối tăm này trông giống như một cái miệng khổng lồ của một con thú, tùy thời có thể nuốt chửng bất cứ người nào. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy nơi này chẳng khác gì một cung điện xa hoa. Ánh đèn màu cam ở cửa khiến cho người khác cảm thấy ấm áp khi đến gần. Trước khi đến đây, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở đây lâu như vậy, cũng sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mẫu thân nàng đã từng sống trong hoàng cung này. Ở đây nàng cũng gặp đủ loại người, gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nàng cũng đã cứu sống những người khác. Bất tri bất giác, nàng thật sự đã nảy sinh một ít tình cảm với nơi này. Sở Kiều Tịnh nhìn lại hoàng cung của Tây Quận lần cuối cùng, xoay người lên xe ngựa, đi về phủ công chúa. Bảy ngày thực sự trôi qua trong nháy mắt. Trong lúc mọi người háo hức chờ đợi, lễ sắc phong của Nguyệt Phi cuối cùng cũng cử hành đúng dự định. Mấy ngày này, Sở Kiều Tịnh vẫn luôn lưu ý tới tình huống xung quanh, nhưng mãi chưa phát hiện sự phục kích của độc cô ý. Độc dược kia có tác dụng rất nhanh, hơn nữa phức tạp khó giải, người bên ngoài không thể hóa giải chất độc. Hôm nay có lẽ là cực hạn khả năng áp chế chất độc của độc cô ý, ẩu tài nhất định sẽ xuất hiện tại địa điểm. Sở Kiều Tịnh âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, dự định một mình đi vào hoàng cung. Dạ Chi Thần nhìn nhà hoàng đang kẹp tóc mai cho nàng với mái tóc đen để buộc lên cao, mà hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn sang, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ buồn bực. Sở Kiều Tịnh đang cười trêu đùa hắn. Sao vậy? Ghen tị à? Đúng lúc tóc của người cũng rất dài, nếu người muốn chải tóc thế này cũng được đấy. Vừa nói, Sở Kiều Tịnh vừa tưởng tượng hình ảnh trong đầu, nhất thời không thể kiểm soát được nụ cười ở trên môi. Sắc mặt của Dạ Chi Thần đột nhiên tối sầm lại, sải bước đi về phía Sở Kiều Tịnh, vươn tay ôm nàng vào lòng, nhưng lại không muốn làm rối tóc vừa bới của nàng, cho nên chỉ có thể cọ cọ cổ của đối phương, vẻ mặt có chút ủy khuất. Ta cũng muốn đi. Sở Kiều Tịnh nghe được trong lời nói của hắn có chút lo lắng và miễn cưỡng. Nụ cười trên khóe miệng không khỏi lộ ra tia bất đắc dĩ. Nhưng nội lực của ngươi hiện tại chưa khôi phục, nếu gặp phải mai phục, ngươi sẽ càng nguy hiểm hơn cả ta. Dạ Chi Thần hiển nhiên cũng biết Sở Kiều Tịnh nói đúng, nếu hắn kiên quyết phải đi, không chừng sẽ liên lụy tới Sở Kiều Tịnh. Hắn đương nhiên sẽ không làm ra lời chuyện ngu xuẩn như vậy. Những lời này chỉ là có chút oán giận mà thôi. Thật sự quá xinh đẹp, cho dù nàng ấy không hề cố ý, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn sẽ chọc phải một vài bông hoa đào thối tha. Dạ Chi Thần ước gì 24 giờ có thể bên cạnh Sở Kiều Tịnh, bóp chết tất cả những mầm mống dám mơ ước tới nàng từ trong nội. Dạ Chi Thần so so tóc mài của Sở Kiều Tịnh. Giờ phút này hai người đang ngồi trước gương trang điểm. Trong gương rõ ràng chiếu ra một cặp đôi ngọc bích. Sở Kiều Tịnh ở trong lòng Dạ Chi Thần, mắt ngọc mài ngài, đẹp đến nỗi chẳng giống người phàm. Nàng mặc một thân váy làm nhạc, hoa văn trên váy cũng không phức tạp, nhưng rất lịch sự tao nhã. Mặc dù mặc một chiếc váy đơn giản như vậy, vẫn không thể nào che giấu vẻ đẹp của nàng, trái lại còn tôn lên dáng vẻ trong trẻo và lạnh lùng tựa thiên tiên. Dạ Chi Thần quan sát nàng trong chốc lát, đột nhiên vũi tay lấy từ trong hộp trang sức bên cạnh một cây trầm ngọc bích. Cây trầm cắm lên tóc của Sở Kiều Tịnh, ngọc bích cùng với mạo của chiếc váy tôn lên với nhau, tức khắc khiến cho khí chất của nàng càng thêm trong trẻo, lạnh lùng mà lại vô cùng cao quý. Sở Kiều Tịnh cũng cảm thấy đẹp hơn, nhưng nàng vừa định mở miệng nói gì đấy, Dạ Chi Thần lại rút cây trầm đấy ra. Chàng rút xuống làm gì thế? Không phải cũng khá đẹp sao? Sở Kiều Tịnh có hơi kinh ngạc nhìn Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần dùng một ánh mắt không rõ lý do nhìn Sở Kiều Tịnh, cúi đầu ôm nàng càng chặt hơn. Tịnh Nhi à, đôi khi ta rất muốn giấu nàng đi, để không ai có thể nhìn thấy nàng cả. Sở Kiều Tịnh sửng sốt một chút mới nhận ra Dạ Chi Thần đang ghen, không khỏi có hơi buồn cười. Lát nữa ta sẽ đeo khăn che mặt, ai có thể nhìn thấy mặt ta cơ chứ. Dạ Chi Thần nghe vậy, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Tịnh Nhi bé nhỏ của hắn nghĩ đến cảm giác của hắn như vậy, trên thế giới này còn ai có thể so bì với nàng được chứ. Hai người ôn tồn trong chốc lát, mắt thấy thời gian cũng đã sắp tới, Sở Kiều Tịnh lên xe đến cung điện trước. Hôm nay là điển lễ phong hậu chính thức của Nguyệt Phi. Dựa theo lẽ thường, Nguyệt Phi phải ngồi kiệu đi xung quanh thành một vòng để các bá tánh chiêm ngưỡng. Cổ kiệu được làm bằng gỗ sơn đỏ, dùng đủ loại vải lụa màu sáng trang trí, được mười mấy người đàn ông lực lưỡng khiêng lên. Nguyệt Phi ngồi giữa cổ kiệu, rèm hai bên được vén lên. Trên đầu Nguyệt Phi đội ngọc châu nặng nề, người mặc một bộ thân trang phục rực đỏ, ngồi nghiễm nhiên tại chỗ. Trên mặt nàng ấy mang theo sự mỉm cười nhẹ nhàng với các bá tánh ở bên đường. Bên đường có nhà hoàng không ngừng rải cánh hoa bốn phía, tất cả các bá tánh đều tụ tập tại nơi hai bên đường nhảy nhót hoàng hồ chúc mừng ngày này. Mưa rơi đầy trời hạ xuống, rải đầy xuống đất, trong tầm mắt đều là màu sắc tươi rối của những đóa hoa. Mà ẩn trong đám màu sắc rực rỡ này là một bóng dáng màu xám xịt xông về phía cổ kiều của Nguyệt Phi cực nhanh. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại trong khoảnh khắc, Nguyệt Phi đã bị một tên nam nhân áo xám che mặt bắt cóc đi. Kẻ nào? Nguyệt Phi kinh hãi kêu lên. Nam nhân mặc áo xám cười hai tiếng quái dị khạc khạc. Ta là người tới để lấy mạng ngươi. Tiếp đó giơ tay ngang lưỡi đào trần tải trực tiếp đặt lên trên cổ của Nguyệt Phi, quay đầu dùng âm lượng tất cả mọi người có thể nghe thấy mà hét lên. Nguyệt Phi đã bị ta bắt cóc, tức thời thì nhanh chóng giao Sở Kiều Tịnh ra đây. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lời này vừa nói ra, bá tánh vốn đang đứng về phía trước, không hiểu sẽ ra chuyện gì, tức phát hét lên ầm ĩ sợ hãi, đám người cũng bắt đầu sâu đẩy. Hoàng hậu nương nương bị thích khách bắt được rồi. Người đâu? Mau đến đây. Cái gì? Có thích khách sao? Chạy mau. Đừng có đẩy, mau tránh ra cho ta. Xung quanh nháy mắt sôi trào, trong lòng các bá tánh hoảng sợ, nhào nhào hét lên. Đám người lập tức trở nên hỗn loạn, thậm chí còn xảy ra giảm đạp. Đáng chết, vậy mà có thích khách. Hậu vệ đi theo đầy cắn răng, vội vàng tiến lên muốn giải cứu Nguyệt Phi. Nhưng thích khách kia đã bắt Nguyệt Phi làm con tin, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ai dám ra tay. Tên áo đen nở nụ cười nham nhở. Thị vệ cung đình cái gì, cũng chỉ thế này mà thôi. Một đám đều chẳng dám ra tay với ta. Các người còn đến đây, ta sẽ giết nàng ta, hoặc là đi tìm tiện nhân Sở Kiều Tịnh kia tới, lấy mạng chó của nàng ta, đổi lấy mạng tần hoàng hậu của các người. Thanh Tịnh công chúa. Hậu vệ nghe vậy sửng sốt, nhưng trong khi đang nói chuyện với nhau, gương mặt tên áo đen hiện lên vài phần không kiên nhẫn. Dòng dài cái gì? Còn không nhanh lên, ta sẽ giết chết nàng ta, sau đó bắt cóc tay quận dương. Còn không nhanh, giao Sở Kiều Tịnh ra đây. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên khóe mắt liếc thấy trong không trung có một tia sáng bạc lóe lên. Còn chưa đợi tên áo đen kịp phản ứng, một cây ngân châm đã đâm vào mù bàn tay của hắn ta. Tên áo đen thét lên một tiếng, ngay sau đó đột nhiên toàn thân hơi vặn vẹo, đành phải buông tay Nguyệt Phi ngã lăn ra đất. Giữa đám người, một thiếu nữ mang khăn che mặt, mặc áo màu lam chậm rãi bước ra. Không phải ta đến rồi sao? Động tác của nàng dứt khoát, lù lót nhảy lên xe ngựa, cúi đầu xem xét tình huống của tên áo đen kia. Tên áo đen với vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh trước đó, bắt cóc Nguyệt Vị không đầu trước đó, giờ phút này sắc mặt xám xịt, cả khuôn mặt đều không có chút máu nào, máu tươi từ trong miệng hắn trào ra, dáng vẻ cực kỳ đau khổ. Tên áo đen kia trừng lớn hai mắt, một tay túm chặt vạt áo trước ngực mình, một bàn tay khác lại hướng về phía thiếu nữ che mặt trước mặt. Không đợi Sở Kiều Tình tránh ra, người nọ dùng hết chút sức lực cuối cùng, đột nhiên một kiếm đâm về phía nàng. Nàng nhíu mày, nhanh chóng xoay người lệch khỏi quỹ đạo tấn công của hắn. Nhưng thằng che mặt bị một kiếm này xé rách, thong thả rơi xuống đất, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ. Sở Kiều Tịnh, ngươi không chết tử tế đâu. Người nọ run rẩy, đó ra mấy chữ cuối cùng, kế tiếp gục đầu xuống, cánh tay cũng cạch một tiếng mà rơi xuống đất. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đưa tay xuống dưới mũi tên áo đen, kết quả không cảm nhận được chút hơi thở nào. Người áo đen kia, vậy mà đã chết sao? Nguyệt Phi lại tỉnh táo lại từ trong kinh hãi, nàng án quay đầu đối với thị vệ đang kiệu hòa bên cạnh hai câu, rồi đi tới trước người của Sở Kiều Tịnh. Thích khách thế nào, hắn đã chết sao? Bởi vì vừa rồi bị bóp chặt yết hầu, Nguyệt Phi nói chuyện có hơi khàn khàn, nàng ấy kinh ngạc, nhìn thoáng qua thi thể chết không nhắm mắt dưới đất. Vốn còn tưởng rằng thực lực của thích khách không yếu, không ngờ sẽ kết thúc nhanh đến như vậy. Mọi chuyện quá thuận lợi có chút quái lạ, Nguyệt Phi nhíu mày, trái lại tạ ơn Sở Kiều Tình. Lần này ít nhiều là nhờ ngươi, thích khách bây giờ đã đền tội, bây giờ ta cũng yên tâm rồi. Sở Kiều Tịnh tùy ý gật đầu, vẫn nhìn thi thể kia chằm chằm không nói gì, không trả lời Nguyệt Phi. Nguyệt Phi thấy nàng chăm chú nhìn về phía thi thể, không khỏi hơi tò mò. Sao vậy? Thi thể của thích khách có vấn đề sao? Ngực người áo đen không còn phập phồng, đôi mắt cũng trợn trừng, đồng tử đã dần dần giãn ra. Ấn đường cùng với làn da của hắn ta đều ẩn hiện đốm đen, móng tay bắt đầu trở nên xanh trắng, mạch đập, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, tất cả những biểu hiện của người bình thường hẳn đều có, nhưng trên thi thể tên áo đen không hề có, tên áo đen đã chết hoàn toàn. Sở Kiều Tình nhíu mày, những lời nói ra miệng khiến Nguyệt Phi hoảng sợ. Hiện giờ, đúng ra hắn không nên chết mới đúng. Lời này quý thế nào? Nguyệt Phi không hiểu ra sao mà nhìn nàng. Là muốn ám sát mình, Sở Kiều Tịnh trong tình thế cấp bách giết chết đối phương là chuyện bình thường. Nhưng thần sắc trên mặt của Sở Kiều Tịnh nói cho nàng ấy, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Ta đã hạ cho hắn loại độc dược thứ hai. Độc dược này có thể trùng hòa với độc dược trước đây ta đã hạ cho hắn. Hai dược vật triệt tiêu nhau. Bây giờ đáng lý ra, hắn ta chỉ mất đi nội lực, trở thành người bình thường. Vì sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử như vậy? Nguyệt Phi nghe vậy, trong lòng không khỏi lợp bột một tiếng. Sở Kiều Tịnh sẽ không nói quá. Nàng nói sẽ không giết đối phương, thì sẽ không giết đối phương. Vậy thì sẽ không giết đối phương. Vậy tên áo đen này, rốt cuộc là vì thế nào? Sở Kiều Tịnh trầm ngâm một lát, nàng giơ tay. Từ trong tay áo lấy ra ngân châm, đâm vào huyệt vị của tên áo đen mấy cái. Châm hiện lên màu xanh lam, rõ ràng trúng loại độc mà vừa rồi nàng đã hạ cho tên áo đen này. Độc dược này độc tính rất mạnh, xem ra tốc độ và thời gian phát tác trên người hắn ta, hắn chính đã bị loại độc thứ hai mới chết. Dược tính của độc dược không bị triệt tiêu đi, vậy chứng minh hắn căn bản không trúng loại độc thứ nhất. Sở Kiều Tịnh đưa ra kết luận, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vội vàng quay sang khuôn mặt của tên áo đen, phát hiện hàm dưới của hắn ta có một đường rách rất mảnh. Dọc theo đường xé rách kia, lớp ngụy trang tên áo đen cũng lập tức bị xé ra. Dưới mặt nạ, rõ ràng là một người xa lạ gầy trơ xương, thì ra người này bị dịch dùng thành độc cố ý. Nguyệt Phi kinh ngạc phát ra một tiếng thét chói tai. Hắn ta là ai? Khó trách mọi chuyện sẽ phát triển thành thế này. Sở Kiều Tịnh không khỏi nắm chặt bàn tay, Nàng lập tức đứng dậy, nhảy xuống khỏi kiệu, xoay người cướp một con ngựa của thị vệ bên cạnh. Kiều Tịnh à, ngươi muốn đi đâu vậy? Nguyệt Phi vội vàng bình phục tinh thần từ trong kinh ngạc, đã thấy Sở Kiều Tịnh cưỡi một con ngựa muốn rời đi. Ta đi tìm thích khách. Sở Kiều Tịnh để lại một câu như vậy, tiếp theo đó bỗng nhãn đã biến mất thành một điểm đen, biến mất trong tầm mắt của Nguyệt Phi. Con ngựa sốc nảy, búi tóc của Sở Kiều Tịnh gần như tuột ra, nhưng nàng không hề có ý định chút nào, vẫn cố gắng áp chặt bụng ngựa, khiến con ngựa chạy nhanh hơn. Cùng lúc đó, trong đầu Sở Kiều Tịnh không ngừng suy nghĩ. Tên nam nhân áo đen kia xảo trá đa đoan, sao có thể giữa bàn ngày bàn mặt đánh lén bắt Nguyệt Phi làm con tin? Cho dù có Sở Kiều Tịnh xuất hiện, ở đó cũng không thể nào dẫn theo nàng phá vòng vây lao ra ngoài. Đây rõ ràng là hành vi tìm đường chết. Hơn nữa, võ công của Độc Cô Ý cũng cao cường, sẽ không bị một gân châm của nàng hạ gục. Tất cả đều là âm mưu từ trước. Lúc ấy tình thế cấp bách, trong khoảng thời gian ngắn, nàng khiến cho trận tuyến rối loạn, lúc này mới bị Độc Cô Ý lừa. Trong nháy mắt, Sở Kiều Tịnh lồng loạn như ma, trong đầu điên cuồng suy nghĩ xem Độc Cô Ý đang có âm mưu gì. Trong đầu nàng đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh. Độc Cô Ý sở dĩ muốn tìm một kẻ khác giả dạng ông ta, nhất định là muốn nhân cơ hội này làm chuyện gì đó có thể khiến ông ta để ý như vậy, chỉ có thể là hoàng hậu. Thi thể của hoàng hậu vẫn còn treo trước cửa thành. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh nghiêm lại, lập tức thúc ngựa chạy tới cửa thành. Thành nguy ngạ, một sợi dây thừng từ trên trời rủ xuống dưới, phía dưới còn treo chặt một khối thi thể. Hôm nay mới vì bá tánh trong thành đều đến xem Nguyệt Phi diệu hành, người đến cửa thành thật ra rất ít. Thi thể kia tóc tai tán loạn, bởi lại bà ta cúi đầu mà đã che khuất gương mặt, chỉ có thể trong khe hở của tóc nhìn thoáng được khuôn mặt bị máu tươi phủ kín. Tóc của thi thể bị máu dính nhấp đã khô thành một cục, máu tươi từ trong miệng mũi bà ta chảy ra vẫn luôn chảy xuống quần áo của hoàng hậu. Trên người thi thể mặc một thân cung trang đỏ thẫm, lại bị máu tươi chảy ra nhuộm thành đỏ sẫm, càng quái dị hơn, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Giữa tay áo, một cánh tay khô khốc già nua thò ra, nhìn qua như bị phơi lâu ngày, mùi hôi thối nồng nàn truyền ra, phảng phất như cá khô bị hong gió, mùi vị khiến người ta không nhìn được, muốn tránh xa ba thước. Thấy thế thì thi thể vẫn được phơi nắng mấy ngày trời. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi nảy ra suy nghĩ nghi ngờ. Sao thi thể của hoàng hậu vẫn bình yên ở nơi đây? Hay là nàng đã đoán sai rồi, Độc Cô Ý cũng không ở nơi này. Thì về cổng thành thấy nàng cưỡi ngựa đi đến, lập tức tiến lên, dùng mũi kiếm chỉ về phía nàng. Cười đến là ai? Sở Kiều Tịnh tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của mình bên dưới. Mọi người nhận ra nàng đều kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Thanh Tịnh công chúa, sao người lại đến đây? Ta đến xem thi thể của hoàng hậu. Đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, không rõ đời này của nàng quý thế nào. Thi thể của hoàng hậu đã bị phơi vải ngày, có gì đẹp cơ chứ? Nhưng vẫn có người theo lời nàng chuẩn bị tiến lên hạ thi thể của hoàng hậu xuống. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm thi thể hoàng hậu. Thi thể nhìn thoáng qua sưng phù khắp nơi, nhưng bụng lại trương lên, miệng từ mũi chảy ra một chất dịch. Nhìn qua chỉ mới chết 3 đến 5 ngày, không thể nào đến mức chết được 7 ngày. Đừng đến gần, di thể đó không phải của hoàng hậu. Cái gì? Mọi người kinh ngạc mở to hai mắt. Nhưng lời dặn dò của Sở Kiều Tịnh đã quá muộn. Người tiến lên đưa tay nắm lấy cánh tay thi thể, tức khắc thi thể kia như rút chốt nút bơm, bùng một tiếng chia năm xẻ bảy, nổ qua vô số độc phấn. Bao năm sắp xuống, Sở Kiều Tịnh lạnh giọng quát. Độc phấn kia lờ lửng chậm rãi rơi xuống, giống như một cơn tuyết mưa xinh đẹp. Những người bị dính phải cơn mưa tuyết này đột nhiên cào cấu bóc cổ họng của mình không ngừng, như thể muốn mồi yết hầu của mình ra. Trong đám người truyền đến tiếng kêu thê thảm, có người kêu lên đau đớn, bịt kín yết hầu của mình, nhưng cũng không thể nào ngăn chặn được, máu tươi ồ ạt chảy ra, kêu thảm thiết ngã lăn ra đất. Sở Kiều Tình nhíu mày, phấn độc này không chỉ khiến người ta trúng độc, hơn nữa có thể lơ lửng trong không trung, còn có thể khuất tầm mắt. Sở Kiều Tình biết, độc cô ý nhất định đang ẩn nấp ở góc tối nào đấy, lại không tìm được bất kỳ tung tích nào của hắn. Đột nhiên, sau lưng có một trận gió thổi mạnh tới, lồng tờ trên người Sở Kiều Tình dựng đứng lên, trực giác muốn né tránh sang một bên, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm. Sở Kiều Tình hơi lảo đảo một chút, bịch một tiếng ngã xuống đất. Trước mắt tối sầm, một thị vệ chậm rãi đi về phía nàng, trên mặt mang theo nụ cười khiến người ta dựng tóc gáy. Trong lòng của Sở Kiều Tình thầm mắng một tiếng, đáng chết, trong bộ phận này con bỏ thuốc mê, sợ suốt rồi. Giây tiếp theo đã mất đi nhận thức. Tiếng nước thanh thúy vang lên rào một tiếng, ngay sau đó là khí lạnh thấu xương, Sở Kiều Tình lạnh tới mức lập tức tỉnh lại trong cơn mê. Độc cô ý vứt thùng nước trong tay đi, ngồi trước mặt nàng. Tỉnh rồi. Độc cô ý trước mặt đã thay đổi bộ trang phục thị vệ trước đó, tháo bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ dịch dung, đổi quần áo màu đen thường ngày. Ở trong một căn nhà tối tăm như một con dơi già gầy gò khô khốc. Sở Kiều Tình dùng khóe mắt liếc nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh một chút. Bây giờ có vẻ mình đang trong một căn nhà cũ kỹ, bốn phía trần nhà cùng vách tường đều mọc đầy rêu xanh. Nóc nhà tuy rằng cũ nát không chịu nổi, nhưng hiếm kỳ có ánh sáng có thể từ bên ngoài chiếu vào từ nóc nhà. Bốn phía cũng không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cánh cửa phía sau độc cô ý, ngược lại dùng một cái khóa đồng rỉ sắt để khóa lại. Bốn phía tối đen dọa người, trong bóng tối, cặp mắt lạnh lẽo của độc cô ý trong bóng đêm lại phát ra ánh sáng lạnh, nhìn qua như một con chim ưng đang theo dõi con mồi. Sở Kiều Tịnh, đã lâu không gặp, không ngờ tới có đúng không? Cuối cùng, người vẫn rơi vào tay ta rồi. Độc cô ý cười khạc khạc quái dị hai tiếng, âm thanh khàn khàn mà quái dị. Sắc mặt của ông ta còn khô quắc gầy guộc hơn so với lần gặp trước đó. Cả người tái nhợt như người chết, trong đó có hơn phần nửa nguyên nhân do ông ta trúng độc mà ra. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh không có gì thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười lành lạnh. Một chiều điệu hổ ly sơn này của ông thật ra thông minh hơn lần trước không ít. Trong động của Sở Kiều Tịnh phân tích tình hình trước mắt. Trước tiên, độc cô ý cho người dịch dung, sau đấy bắt cóc Nguyệt Phi, giúp mình dẫn dụ Sở Kiều Tịnh ra, sau đó tìm được cơ hội mang thi thể của hoàng hậu đi. Đợi Sở Kiều Tịnh đoán ra được bất thường trong đấy, khi chạy tới cổng thành, lại lợi dụng cơ thể đã bị đổi, sắp xếp một cái bẫy, dùng một lưới mà bắt được nàng. Vậy không phải sao? Vì sao hôm nay ta chuẩn bị rất lâu? Khóe miệng của độc cô ấy nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Người đoán xem, ngoài trừ cái bẫy này, ta còn chuẩn bị gì nữa? Sở Kiều Tịnh nhíu mắt, chỉ thấy độc cô ấy từ trong góc đẩy ra một cái gương rất lớn. Cái gương kia vừa mở ra, bên trong là mấy thứ hình cụ linh tài linh tinh dính đầy máu. Độc cô ấy thấy sắc mặt Sở Kiều Tịnh không thay đổi chút nào, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hiện giờ còn giả vờ, đợi chút nữa xem người sẽ quỳ xuống khóc lóc xin tha thế nào. Nói rồi, ông ta cầm một cái ghế dựa từ trong góc đi ra, lại vòng qua sau lưng của Sở Kiều Tịnh, tìm đến một góc chết, ôm xác chết của hoàng hậu từ bên trong đấy ra, đặt bà ta ngay ngắn trên ghế. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, ngón tay hơi giật giật, thử còng tay trên cổ tay một chút. Còng tay này cực kỳ cứng rắn, ổ khóa khi chạm vào có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào để tránh thoát được. Độc quý dịu dàng nhìn hoàng hậu, giơ tay vuốt về sợi tóc mài sau tay thi thể. Hôm nay nàng hãy xem ta báo mối thù này cho nàng. Dứt lời, từ cái rương bên cạnh lấy ra một cái gối. Cây roi này là vì ngược đãi người mà thiết kế ra, trên bề mặt đều là gai ngược loang lổ, chỉ cần đâm vào miệng vết thương, khi rút ra tất nhiên sẽ mang theo máu thịt. Bị cây roi này quất vào người, đúng là sống không bằng chết. Độc Cô Ý lạnh lùng căm tức nhìn Sở Kiều Tịnh, đưa tay tiện nhân nhà ngươi, nếu không phải vì ngươi, bà ấy căn bản sẽ không chết. Vừa dứt lời, Độc Cô Ý cố ý vùng ra một roi, đột nhiên quất lên người Sở Kiều Tịnh, tức khắc khiến nàng da non mịn của nàng đầy miệng vết thương máu đỏ, mà máu còn không ngừng chảy ra, mang đến cảm giác nóng rát đau đớn. Sở Kiều Tịnh bị cây roi đánh nghiêng sang một bên, quần áo trên người bị máu nhuộm đỏ, nhưng nàng chỉ cười lạnh một chút, không hề kêu đau, chỉ trào phúng nhìn ông ta. Hoàng hậu chỉ là gieo gió gặp bão mà thôi, nếu không có ta, hoàng hậu đã hạ độc Tây Quận Dương hai lần, tất nhiên cũng sẽ bị phán tội chết. Người nói bậy. Độc Cô Ý lại vung ra một roi nữa, giọng nói chứa đựng sự điên cuồng tức giận. Chỉ vì con tiện nhân nhà ngươi, nếu không hoàng thượng đã chết từ lâu, căn bản sẽ không có ai phát hiện ra là bà ấy hạ độc. Máu tươi trên người lại lần nữa phun trào, Sở Kiều Tịnh đau đến nỗi nhíu mày, nhưng vẫn cắn răng nhìn xuống cơn đau, biểu hiện ra dáng vẻ bình tĩnh. Hả, trên thế gian nào có bức tường nào kín gió, mọi chuyện đều do hoàng hậu mà ra. Hơn nữa, người thật sự dẫn hoàng hậu tới chỗ chết rõ ràng chính là ông. Trái tim của Độc Cô Ý nháy mắt gần như muốn ngừng đập. Ông ta trợn trừng hai mắt, hung ác nhìn Sở Kiều Tịnh. Nói hù nói vượng, ta đều là vì tốt cho bà ấy. Từ đầu đến cuối, người bảo vệ bà ấy luôn là ta. Người dựa vào điều gì nói là ta dẫn bà ấy vào con đường chết. Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, trong ánh mắt có chằm chọc không nói nên lời. Địa vị của bà ấy vốn dĩ là hoàng hậu cao cao tại thượng, nếu không phải lén lén lút lút gặp ông dầm loạn cung đình thì cũng sẽ không đến nỗi mang danh xấu trên người. Nếu không phải ông tự mình đưa độc dược cho bà ấy thì hoàng thượng vẫn luôn nhẫn nại với bà ấy, hoàng hậu sẽ vĩnh viễn có thể kê cao gối mà ngủ ở vị trí của hoàng hậu, không cần phải mạo hiểm lớn như vậy để giết hại hoàng thượng. Tất cả đều là lỗi tại ông, Độc Cô Ý. Ông nói là muốn tốt cho bà ấy, trên thực tế mỗi một bước đi đều đẩy bà ấy xuống vực sâu, đầu sỏ gây nên cái chết của bà ấy chính là ông. Cầm miệng, Độc Cô Ý lại điên cuồng gào lên một tiếng. Người nói bậy, rõ ràng người giết chết bà ấy, chính các người đã giúp tiện nhân này hạ độc bà ấy, khiến bà ấy chết thảm như vậy. Ta muốn người chết trùng cùng với bà ấy. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lại lạnh lùng. Giết ta thì độc trên người ông cũng không giải được đâu. Ai chung cùng ai cũng chưa biết đâu. Độc Cô Ý nghe được lời này lại đột nhiên cười phá lên điên cuồng. Chết thì thế nào? Ta đã nên chết cùng bà ấy từ rất lâu rồi. Sao ta có thể nhẫn tâm để nàng ấy một mình cô đơn nơi suối vàng cơ chứ? Dứt lời, ông ta dứt khoát vứt cây roi đầy gai ngược, lại rút ra lưỡi dao sắc bén bên hông. Ông ta cười tà nhìn Sở Kiều Tịnh một cái, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo cùng với sát khí thấu xương. Ngươi yên tâm đi, sau khi ngươi chết ta sẽ vào cùng giết hết những người đó, giết hết tất cả, không chừa một ai. Hoàng thượng, Nguyệt phi, Mụ Thái hậu chết tiệt kia, còn cả hai tên khốn Tiết Bắc Thành và Tiết Nhất Khang, ta muốn tất cả bọn họ phải chôn cùng, người chính là người đầu tiên. Nói xong câu đấy, khóe miệng của Độc Cô Ý ngoác ra một nụ cười quái đản, đột nhiên xông lên phía trước, giơ đao lên, muốn chém lên cổ của Sở Kiều Tịnh. Đồng tử của Sở Kiều Tịnh co rụt lại, không ngờ Độc Cô Ý thực sự điên đến mức độ này, ngay cả sống chết của mình cũng không quan tâm. Nhưng hiện giờ, xiềng xích trên cổ tay mình đang không thể mở ra được, căn bản không có cách nào thoát ra được. Sát ý lạnh lùng, đập thẳng vào mặt, Sở Kiều Tịnh thấy ánh sáng lạnh kia cách mình mỗi lúc một gần, trong lòng không khỏi nảy ra một ý niệm. Chẳng lẽ mình thực sự đến đây phải dừng lại tất cả rồi sao? Bụp một tiếng vang lên, cửa đột nhiên truyền đến tiếng vỡ vụn. Khóa đồng buông đã rỉ sét đang khóa cửa cũng phanh một tiếng chia năm xẻ bảy. Vô số vụn rỗ như thiên nữ trải hòa rơi lả tả xuống đất. Bụi bặm tích tụ lâu năm trong phòng cũng theo đó bay lên, tức khắc che mờ đôi mắt của mọi người. Mà Độc Cô Ý vì bất thình lình bị cắt ngang mà ngừng lại. Ngay khi Độc Cô Ý nhoáng lên, cả người ngửa ra sau, nhân cơ hội này rời khỏi phạm vi tấn công của Độc Cô Ý. Một tay của Sở Kiều Tịnh trống xuống đất, bước chân tập tễnh từ dưới đất đứng lên, chỗ cánh tay truyền đến cơn đau đớn. Có lẽ vừa rồi khi ngửa ra sau té ngã khỏi xuống đất nên rách da một chút, nhưng so với đau đớn nóng rát mà hai cây roi vừa rồi mang đến thì chút thương tích nhỏ này chỉ là trò trẻ con. Sở Kiều Tình nhíu mày, híp mắt nhìn về phía cửa, sương khói bay lả tả khiến cho cả nàng và Độc Cô Ý ở trong nhà đều không thể mở mắt. Một đoạn tấn công này của Độc Quý thất bại, tức khắc khi trợn to mắt quay đầu nhìn ra phía cửa. Rốt cuộc là ai? Sao lúc này phá hỏng chuyện tốt của ta? Bụi bặm ở cửa dần dần lắng lại, một bóng dáng màu đen chậm rãi bước ra từ trong sương khói. Mặt mày hắn lạnh lùng, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhấp, mang theo một cổ khí thế tuyệt đối tôn quý khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một thân quần áo màu đen càng tôn lên khí chất thần bí và tà mị của hắn. Người đến rõ ràng là Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh không khỏi mở to hai mắt. Sao Dạ Chi Thần có thể tìm được tới đây? Vết thương trên người hắn còn chưa khỏi hẳn cơ mà. Ánh mắt lạnh lùng của Độc Cô Ý đánh giá hắn, ánh mắt để lộ ý tứ đề phòng. Ông ta nắm chặt mũi kiếm trong tay, híp mắt giằng cò với Dạ Chi Thần. Thần sắc của Dạ Chi Thần đạm mạc, sát ý xung quanh như mũi kiếm sắc nhọn lạnh lẽo lao ra khỏi vỏ. Từ khí chất cao quý quanh thân hắn kia có thể thấy được, chắc chắn hắn không phải là người bình thường. Đáng chết, rõ ràng mình đã bố trí che giấu vị trí này cẩn thận như vậy. Vì sao nam nhân này vẫn có thể tìm tới cửa? Độc Cô Ý lại nhíu mày, trong lời nói mang theo một phần thăm dò. Các hạ là muốn tìm ai? Nam nhân này nhìn qua khí thế rất mạnh, hơn nữa bản thân mình không thể nhận thấy khí tức nội lực của hắn. Vậy thực lực của đối phương nhất định là cao cường. Nếu có thể, hiện giờ ông ta chỉ muốn nhanh chóng giết chết Sở Kiều Tình, trừ bỏ hậu hoạn, không muốn dây dưa quá nhiều với nam nhân trước mặt này. Nhưng Dạ Chi Thần trực tiếp lờ ông ta, nhíu chặt mày, ánh mắt quét qua căn phòng một vòng, lập tức thấy được người trong lòng hắn nhớ thương. Tịnh Nhi. Ánh mắt của Dạ Chi Thần nháy mắt thả lỏng, nhưng giây tiếp theo khi nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ hiện tại của Sở Kiều Tịnh, tức khắc lại nhăn mày lại, sát khí xung quanh lập tức bùng nổ. Vốn dĩ búi tóc của Sở Kiều Tịnh trước khi ra ngoài là nhà hoàng đã chạy chút cẩn thận, bởi vì ngoại lực tác động mà rơi xuống hết, tóc đen như thác xõa ra, hơi che khuất mặt nàng. Bởi vì mất máu, sắc mặt nàng hơi tái, bên cạnh thậm chí còn dính cả máu. Khiến người ta cảm thấy ghê người chính là vết máu chói mắt trên người nàng kia. Chiếc vải lam hôm nay nàng mặc ra ngoài bây giờ đã nhuốm máu tươi chảy ra từ vết thương nhuộm đỏ thẫm như những hoa hồng nở rộ trên người nàng. Miệng vết thương kia nhìn như vũ khí từ roi tạo thành, khoảng chừng nửa thước, từ trên vai của Sở Kiều Tịnh kéo xuống dưới bụng, thậm chí suýt nữa xẹt qua trái tim nàng. Chỗ miệng vết thương, quần áo đã bị rách, lẫn lộn với máu thịt, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt loáng thoáng ở bên dưới. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Dạ Chi Thần cảm thấy đau xót. Tuy rằng hắn đã dùng hết toàn lực để tìm kiếm, nhưng hiện tại xem ra hắn đã tới chậm. Nếu hắn nghĩ đến quỷ kế của Độc Cô Ý sớm hơn một chút, hoặc là trước đó giữ Sở Kiều Tịnh lại, Tịnh Nhi của hắn sẽ không phải chịu đau khổ như vậy. Độc cô ấy thấy ánh mắt dạ chi thần nhìn Sở Kiều Tịnh, lập tức lợp bột một chút. Rõ ràng kia là dáng vẻ khi nhìn thấy người mình trân trọng bị thương. Xem ra, nam nhân này hẳn là tới để cứu Sở Kiều Tịnh. Đáng chết, đã đến lúc này rồi, vậy mà còn có người đến cứu mạng nàng. Trong lòng quyết định một chút, độc cô ấy lập tức giơ mũi kiếm lên, thẳng tắp chỉ về phía của dạ chi thần. Nếu muốn cứu con nhóc này, vậy thì cùng xuống địa ngục với nàng đi. Dạ chi thần nhíu mày, nhanh chóng nhảy về một phía, thừa dịp tốc độ của độc cô ấy đâm về phía trước, nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh hắn, ý định là lao vòng trong vòng. Đừng có mờ mà chạy trốn. Độc cô ấy phát hiện ý nghĩ của dạ chi thần, tức khắc xoay người, đâm về phía dạ chi thần. Dạ chi thần lại nghiêng người né tránh được, trong gang tấc tránh né được một kiếm này, tức khắc từ dịp đối phương còn chưa thu mũi kiếm lại, lại kiềm chế cánh tay đối phương, khóa chặt lại. Độc cô ấy đột nhiên hơi né tránh, nhưng không tránh ra được, trong lòng kinh hãi, tức khắc dần lên chút nội lực. Dạ chi thần lập tức cảm thấy được một cơn đau nhức ở trên tay, bất đắc dĩ buông lỏng tay. Độc cô ấy nhân cơ hội tiến lên một bước, mũi kiếm trong tay ở trên không trung vẽ ra đào hoa đẹp đẽ, hướng về phía góc chết của dạ chi thần. Trong tình huống không thể sử dụng được nội lực, dạ chi thần muốn đối phó với độc cô ý vũ lực như vậy thật sự có hơi lao lực. Nhưng nếu dùng nội lực, vậy độc dược phản vệ chắc chắn sẽ khiến tình huống thân thể của hắn càng nguy hiểm hơn. Một mặt hắn né tránh đòn tấn công của độc cô ý, một mặt nhanh chóng lui về phía Sở Kiều Tịnh. Mục đích của hắn là cứu Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhíu nhíu mày, sao nàng lại không muốn gia nhập cuộc chiến cơ chứ? Trong lòng một bên lo lắng cho trọng thương trên người dạ chi thần chưa lành, đối phó với độc cô ý cực kỳ phiền phức, mặt khác còn lo rằng độc cô ý sẽ dùng độc với dạ chi thần, không có mình ở bên cạnh. Nếu dạ chi thần trúng độc, thương thế lại càng nặng hơn, chỉ sợ thân thể sẽ càng suy yếu. Nhưng Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn xiềng xích dưới hai chân mình, không khỏi nhíu mày. Độc cô ý này thật sự cực kỳ cẩn thận, không chỉ dùng xiềng xích xích cổ tai nàng, ngay cả hai chân cũng không tha. Hiện giờ nàng có thể đứng lên đã là cực hạn, căn bản không có cách nào tiến lên thêm một bước nữa. Dạ chi thần ở bên này đối với độc cô ý khó phân thắng bại, nhưng theo thời gian trôi đi, điểm yếu không thể dùng nội lực của dạ chi thần liền xuất hiện. Hơn nữa, trọng thương trên người hắn còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, phương diện thể lực càng lúc càng yếu hơn. Trong quá trình qua lại, độc cô ý đã phát hiện ra sự thật này. Nam nhân trước mặt này không biết vì nguyên nhân gì không thể nào sử dụng được nội lực. Một khi đã như vậy thì ông ta sẽ không thể nào thua được. Ông ta lập tức dùng mũi kiếm chống lại đòn tấn công của đối phương, lùi về phía sau hai ba bước rồi mỉm cười ha ha. Thật buồn cười, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, cuối cùng chỉ là một con tôm chân mềm. Ta khuyên người nên nhanh chóng đầu hàng đi, nếu ta vui vẻ có lẽ sẽ còn thưởng cho người sống lâu thêm chút. Dạ chi thần hừ lạnh một tiếng, khóe miệng treo ý cười hơi trào phúng. Ai thắng ai thua thì còn chưa biết được đâu. Nói xong câu đó, lực đạo trên tay của dạ chi thần đột nhiên nặng hơn, tức khắc khiến độc cô ý trở tay không kịp, thân thể bị ép xuống vài phần. Độc cô ý nhìn về phía dấu vết trên bàn chân hơi lún xuống vài phần, trong lòng không khỏi có hơi kinh ngạc. Nam nhân này rõ ràng không thể sử dụng nội lực, nhưng sức lực vẫn rất thái quá. Mặt đất nơi này tuy rằng đã lâu năm không tu sửa, nhưng bên dưới vật liệu sử dụng là đá thật, độ cứng rất mạnh. Đối phương thế mà ở trên mặt đất để lại một dấu vết thế này. Vậy mà dưới tình huống thế này còn có sức lực lớn như vậy, thật sự là hiếm thấy. Nhưng độc cô ý lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo lạnh lẽo. Còn kiến mà muốn cuồng vọng, người chờ ta dùng kiếm chém thành tám phần đi. Vậy sao? Dạ chi thần tùy ý ứng đối một câu. Khi độc cô ý không ngăn cản chiều của hắn, đột nhiên xoay người đá ngang bên sườn, đá cho độc cô ý bay ra xa nửa thước. khoảng cách như vậy cũng không xa, nhưng lại có thể vẽ cho Dạ Chi Thần cơ hội đến cạnh Sở Kiều Tịnh. Hắn bước nhanh đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, một kiếm chặt đứt xiềng sức trên cổ tay nàng. Tay của Sở Kiều Tịnh được giải thoát, tức khắc thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng giây tiếp theo, nàng nhìn chằm chằm phía sau Dạ Chi Thần, lại mở to hai mắt. Cẩn thận! Nàng đột nhiên nhào lên người Dạ Chi Thần, hai người đều ngã xuống, tránh thoát khỏi một kiếm đánh lén phía sau của độc cô ý. Sở Kiều Tịnh duỗi tay chống mặt đất, muốn từ dưới đất đứng dậy, lại không cẩn thận ấn tới một bên ngực của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần suýt nữa không chịu được áp lực mà khóe miệng nhếch lên, phát ra một tiếng tê nhỏ. Sở Kiều Tịnh lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, vội vàng xem xét nơi bị đau của Dạ Chi Thần. Sao đấy? Dạ Chi Thần lắc đầu không nói gì thêm. Sở Kiều Tịnh đã dò xét được mạch tượng của hắn, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Chàng bị thương rồi. Huyết khí ở ngực của Dạ Chi Thần cuồn cuộn, hẳn là bị nội thương, hơn nữa vết thương rất nghiêm trọng. Nghĩ đến một chưởng vừa rồi hắn đánh lùi độc cô ý, nội lực bắn ngược vào người, chấn động kinh mạch trong cơ thể, hình thành nội thương cực nặng. Độc cô ý rõ ràng cũng nghĩ tới một tầng này, tức khắc cười ầm lên, trong tiếng cười tràn ngập thống khoái cùng điên cuồng. Hiện giờ hai người các ngươi đừng tưởng có thể chạy khỏi nơi này, ta nhất định sẽ giết chết cả hai người các ngươi, không để lại bất kỳ kẻ nào. Dứt lời, độc cô ý nhanh chóng cầm mũi kiếm chỉ về phía hai người. Sở Kiều Tịnh nhanh nhẹn giữ chặt góc áo của Dạ Chi Thần, nhanh chóng tránh thoát khỏi một kích này. Dạ Chi Thần nhìn xuống huyết khí đang cuộn trào đau đớn ở trong ngực, nâng kiếm chém đứt xiềng xích còn lại trên chân của Sở Kiều Tịnh. Nhân lúc né tránh, Sở Kiều Tịnh hạ thấp giọng dò hỏi Dạ Chi Thần. Sao một mình chàng lại đến đây? Những người khác đâu? Dạ Chi Thần nắm chặt mũi kiếm trong tay, cản lại đánh đén của độc cô ý. Sở Kiều Tịnh cũng nhanh chóng bắn cho độc cô ý 200. Tất cả mọi người đều đang tìm nàng, nhưng ta đoán được vị trí của nàng trước, là người đầu tiên chạy đến cạnh nàng. Những người khác chắc chắn vẫn còn đang tìm kiếm ở khu vực khác. Bọn họ không nhận ra được tin tức của ta, chắc hẳn rất nhanh sẽ đuổi đến đây rồi. Khi nghe nói Sở Kiều Tịnh bị thích khách bắt đi tại cổng thành, trái tim của Dạ Chi Thần thật sự ngừng đập. Nhưng bởi vì không phải lần đầu tiên Sở Kiều Tịnh gặp nguy hiểm, rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại, nhanh chóng căn cứ vào thời gian độc quý chạy trốn, cùng với phạm vi và điều kiện cư dân xung quanh tiến hành sàng lọc, chọn một vài khu vực đất tiến hành tìm kiếm. Nhưng hắn căn bản không rảnh để lo nhiều như vậy, chọn một hướng mà trực giác nói Sở Kiều Tịnh sẽ ở đấy mà thúc ngựa đi tới. Sở Kiều Tịnh nghe được những người khác rất nhanh sẽ đến, không khỏi yên tâm hơn chút. Ngay sau đó lại nhớ đến một vấn đề khác, có hơi không đồng tình với hắn. Không phải thương thế trong người chàng còn chưa ổn định sao? Sao lại một mình tùy ý xông vào? Bây giờ chàng bị thương nặng hơn rồi. Dạ Chi Thần lại không để ý đến chuyện an toàn của mình, ngược lại rũ mắt ngưng thần, nhìn thoáng qua miệng vết thương của Sở Kiều Tịnh. Màu đỏ chói mắt kia lập tức khiến tầm mắt của hắn trở nên đau đớn. Ta lọ ta sẽ đến chậm, bởi vậy mới chiều quần ra làm mấy đường đi tìm nàng. Một đường tìm kiếm về hướng mũi của độc cô ý, ép đối phương lùi ra sau vài bước. Dạ Chi Thần tiếp tục nói với nàng. Xin lỗi, Tịnh Nhi, nếu ta tới sớm hơn chút, nàng cũng không cần phải chịu khổ đến vậy. Sở Kiều Tịnh nghe vậy, yết hầu không tự giác lên xuống một chút, trong lòng nhảy lên một chút cảm động. Dạ Chi Thần luôn lấy lựa chọn an toàn tính mạng của nàng làm đầu tiên. Hắn từng hứa hẹn, bởi vậy sẽ vĩnh viễn ở trong lúc mình cần mà tới cứu, thậm chí có đôi khi không quan tâm đến an nguy của chính mình. Trước đó, hắn vì mình mà trúng độc, lần này mạo hiểm đến cứu mình, hắn vẫn luôn dùng mạng mình để yêu thương nàng. Bên này, độc cô ý nhìn hai người trước mặt ân ân ái ái, hơn nữa hai người còn phối hợp ăn ý. Mặc dù đối phương không cần nội lực, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bản thân mình lại không thể nào bắt được bọn họ. Lửa giận ở trong lòng độc cô ấy tức khắc tăng mạnh, cả người tức đến gần như muốn nổ tung. Đời nam nữ chó má các người, vậy mà dám làm lơ ta. Độc cô ấy giận đến bật cười. Như vậy, các người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Khi xuống mộ huyệt, lại tiếp tục nói chuyện. Hôm nay ta sẽ giết chết cả hai người các người, cho các người chết bằng cách thê thảm nhất. Nói rồi, độc cô ấy đột nhiên vứt bỏ mũi kiếm trong tay. Bàn tay uốn lượn quá mức bình thường, bày ra một hình thức mở đầu. Vậy tiếp theo, điều khiến người kinh ngạc xảy ra, chỉ thấy độc cô ấy vốn đang khô quắc chua xót, bàn tay như một gốc bạch dương khô quắc đột nhiên trở thành màu xanh đen. Màu đen kia nhìn qua rất đậm, thậm chí có chút xanh nơ, nhìn qua không giống màu sắc bình thường, ngược lại như là bị trúng độc. Theo bàn tay biến thành xanh đen, quần áo hai bên sườn cánh tay nháy mắt bị ăn mòn như không còn, trở thành hai mảnh tro tàn, lộ ra hai cánh tay. Chỉ thấy cánh tay cũng theo bàn tay biến thành màu xanh đen, gần xanh như từng con rắn nhỏ xoay quanh cổ tay của ông ta. Phần đuôi cánh tay, vị trí bả vai mới dần dần ngừng lại. Sở Kiều Tịnh nhăn chặt mày, trong lòng tức khắc nhảy lên cảm giác không ổn. Chiêu thức ấy của độc cô ấy chắc chắn là đòn sát thủ gì đó. Nếu bị bàn tay của đối phương đụng vào, kết cục có lẽ sẽ sống không bằng chết. Hờ, đây là ta dốc lòng tu luyện nhiều năm, cố ý nuôi dưỡng ngũ độc cấy vào trong cơ thể, luyện hóa thành ngũ độc chưởng. Mấy ngày trước ta mới toàn luyện thành. Nghe nói người trúng độc này sẽ bị trúng ngũ độc mà chết, chết cực kỳ thê thảm. Độc cô ấy điên cuồng nhìn hai người, hai mắt gần như biến thành màu đỏ thẫm, nhìn qua đã hoàn toàn mất trí. Thật ra, hôm nay hai người các người làm vật thí nghiệm, hiện giờ có thể cho các người nếm thử sự lợi hại của nó. Vừa dứt lời, độc cô ấy vươn tay về phía hai người. Dạ Chi Thần vội vàng kéo Sở Kiều Tịnh ra phía sau, tránh thoát sang bên cạnh. Nhưng tốc độ xuất chưởng của độc cô ấy cực kỳ nhanh, hiểm độc cọ qua gốc áo của Dạ Chi Thần. Trong nháy mắt đấy, ăn mòn gốc áo của hắn gần như không còn gì cả. Độc lợi hại thật. Sở Kiều Tịnh hô một tiếng, hai người cấp tốc lùi về phía sau hơn 10 mét. Trước mắt độc cô ấy hiện tại giống như là một quả bom khí độc cực lớn, căn bản không thể nào chạm vào được. Dạ Chi Thần hạ tầm mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi cử động của độc cô ấy, đồng thời khóe mắt cũng chú ý tới tình hình bên ngoài căn nhà. Độc cô ấy cũng sẽ không dễ dàng để bọn họ chạy trốn. Độc cô ấy đột nhiên nhảy lên vách tường bên cạnh, sau đó mượn lực này như mũi tên rời dây cung, nhanh chóng bay về phía hai người. Sở Kiều Tịnh vội vàng ôm chặt Dạ Chi Thần quay cuồng tại chỗ, tránh thoát được sát chiều này trong gang tấc. Sau khi độc cô ấy hạ xuống, bàn tay chống đất, ngay cả mặt đất lát gạch cũng bị độc dược ở trên bàn tay ăn mòn một mảng lớn, lộ ra lớp gạch đá màu xanh lờ ở phía dưới. Nghe thấy tiếng cục đá bị ăn mòn rèo rèo, trong lòng của Sở Kiều Tịnh càng thêm cảnh giác. Người đàn ông trước mặt này thật sự rất nguy hiểm. Hiện tại, Dạ Chi Thần không có cách nào vận dụng nội lực, bọn họ cần phải nghĩ cách nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Độc cô ấy một chiêu tấn công không thành, chậm rãi đứng lên, lắc lắc bụi bặm ở trên người, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Lũ chuột còn chạy rất nhanh, nhưng các người sống muộn gì cũng phải chết. Dứt lời, độc cô ấy nhanh chóng nhảy về phía hai người, bàn tay đánh thẳng về phía Dạ Chi Thần một chưởng. Dạ Chi Thần nhanh chóng lắc mình chạy trốn, giơ tay dùng mũi kiếm cản lại độc cô ấy. Trước khi mũi kiếm đâm vào cánh tay của độc cô ấy, cũng đã bị ăn mòn thành sắt vụn. Nhưng hai người nhân cơ hội này lại thành công tránh thoát được thế tấn công của độc cô ấy, vòng vào cửa, mắt thấy đã sắp có thể chạy ra ngoài. Mở đi, ở lại hết cho ta. Giọng điệu chua ngoa của độc cô ấy cất lên, cả người điên cuồng đánh về phía hai người. Một kích này của độc cô ấy dùng toàn bộ nội lực, tức khắc khiến cho tốc độ của ông ta tăng lên như tia chớp, trong nháy mắt liền trước mặt của Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. Đi mau. Mắt thấy Dạ Chi Thần lần này không thể trốn thoát, giơ tay đẩy Sở Kiều Tịnh ra ngoài. Sau đấy quay đầu đánh về phía Độc Quỷ một chưởng. Bàn tay của hai người đối ứng giữa không trung, Dạ Chi Thần cũng vận dụng toàn bộ nội lực. Hai cổ nội lực mạnh mẽ cùng bùng nổ, tức khắc tạo thành một cổ năng lượng cực kỳ lớn. Lượng năng lượng này dao động tức khắc, chấn động không khí xung quanh, phát ra tiếng vù vù. Một luồng sóng năng lượng lấy hai người làm trung tâm tản ra. Sở Kiều Tịnh bị cổ năng lượng chấn động đánh bay ra ngoài mấy chục mét, cuối cùng rơi xuống đất. Sở Kiều Tịnh đè lên cẳng chân đau trớn vì bị quăng ngã, lập tức đứng dậy nhìn xem tình hình của Dạ Chi Thần. Nhưng cảnh tượng rơi vào mắt lập tức khiến nàng ngây ngẩn cả người. Trước mắt vốn đã ngồi nhà dân, hiện giờ trở thành một đống đổ nát, gạch ngói vỡ nát trong cỏ khô, nhìn qua rất thê lương. Khó có thể tưởng tượng được một kích vừa rồi uy lực lớn đến cỡ nào, vậy mà trực tiếp khiến cho ngôi nhà sập xuống. Sở Kiều Tịnh nhíu nhíu mày, vội vàng tiến lên, cũng bất chấp đau đớn trên đùi mình, cúi đầu bắt đầu tìm kiếm trong đống đổ nát. Dạ Chi Thần, Dạ Chi Thần à, chàng đâu rồi? Dạ Chi Thần. Gạch hoa vỡ nát khiến lòng bàn tay nàng bị thương, nhưng nàng đã chẳng thèm để ý, chỉ muốn tiếp tục tìm kiếm, trong lòng tràn đầy nôn nóng. Dạ Chi Thần, chàng không được có việc gì đấy. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không ngừng cầu nguyện, trên mặt tràn đầy nôn nóng, động tác trên tay cũng không ngừng. Đúng lúc này, Sở Kiều Tịnh đột nhiên nghe được một âm thanh nỉ non cực kỳ nhỏ. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh lập tức nhận ra âm thanh này, vội vàng chạy tới nơi phát ra âm thanh tìm kiếm. Cuối cùng ở nơi góc tường cũng phát hiện được Dạ Chi Thần. Giờ phút này, tình hình của Dạ Chi Thần thật sự không ổn. Nhìn qua cả người hơi thở thoi thóp, khắp nơi trên người hắn đều là vết cắt nhỏ từ gạch ngói gây nên. Hai tay cũng vì vừa rồi đối chưởng với độc cô ý hoàn toàn biến thành xanh đen, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Nhưng sau khi Sở Kiều Tịnh kiểm tra kinh mạch cho hắn, phát hiện nội thương trên người hắn vẫn là nghiêm trọng nhất. Vốn dĩ vết thương trên người Dạ Chi Thần không tốt, căn bản không thể vận dụng nội lực. Lần này tự thủ đã hao hết toàn bộ nội lực, đã khiến kinh mạch trong cơ thể bị thương rất lớn. Hiện giờ trên người của Dạ Chi Thần như một khách sạn, khắp nơi đều là bị thương. Cho dù là vết thương bên ngoài hay là nội thương do trúng độc đều cực kỳ nghiêm trọng. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ hiện tại đã trở thành một cổ thi thể, mà Dạ Chi Thần đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh cắn chặt răng, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Sao người lại ngu ngốc đến vậy? Một chiều vừa rồi kia, hắn căn bản không cần thiết cứng đối cứng với độc cô ý. Hắn chỉ cần tránh sang bên cạnh là được. Nhưng trong tình huống như vậy, thấy tấn công của độc cô ý sẽ rơi xuống người của Sở Kiều Tịnh. Giữa tính mạng của hắn và Sở Kiều Tịnh, hắn lựa chọn cái sau. Vì Dạ Chi Thần thậm chí còn không tiếc vận dụng nội lực của mình, không mang kết quả, bản thân sẽ bị phản vệ. Nhưng rất nhanh, Sở Kiều Tịnh đã đè nén cường đạo đang lan tràn trong ngực. Nàng móc ra ngân châm từ trong cổ tay áo, lập tức phong bế các huyệt vị của Dạ Chi Thần, xử lý đơn giản các vết thương tại vị trí bị thương của hắn, khiến độc tố không thể theo cánh tay mà lan đến tim mạch. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc. Tuy rằng trong lòng Sở Kiều Tịnh nôn nóng, lại vẫn duy trì cảnh giác. Nàng xoay người nhìn về nơi phát ra âm thanh, tức khắc thấy được một đội thị vệ nhìn hoa văn trên quần áo của bọn họ, là người của Dạ Chi Thần. Rốt cuộc viện binh cũng tới. Sở Kiều Tịnh vội vàng đứng dậy. Người cưỡi ngựa thấy tình huống này, lập tức ép chặt bụng ngựa nên bước chân nhanh hơn. Đảo mắt đã đi đến trước đống đổ nát. Bái kiến công chúa điện hạ. Đám thị vệ sôi nổi xuống ngựa hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không cố được nhiều như vậy, vội vàng nói với đám thị vệ. Nhanh, đưa chủ nhân của các người lên xe ngựa, hắn bị thương. Thị vệ trưởng dẫn đầu nghe xong lời này thì nhíu mày, vẻ mặt nôn nóng. Hắn ta thấy vết thương khủng khiếp trên người già chi thần cùng với tình huống trúng độc, lập tức chỉ huy đám thị vệ phía sau đưa già chi thần lên xe ngựa. Hắn ta nhìn thoáng qua đống đổ nát ở phía sau Sở Kiều Tịnh, không khỏi có hơi kinh ngạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đó ta bị thích khách kia bắt đi đến nơi này. Chủ nhân của người vì cứu ta mà chiến đấu với thích khách, khiến cho nơi này sụp đổ. Sở Kiều Tịnh dăm ba câu nói lại, lập tức dặn dò thị vệ kia. Hiện giờ, độc cô ấy vẫn còn bị đè dưới đống đổ nát này. Các người nhanh chóng tìm bắt ông ta lại. Tuyệt đối không được để ông ta chạy thoát. Dạ, thị vệ lại gật đầu. Sở Kiều Tịnh ngồi trên xe ngựa quay trở về. Dọc theo đường đi, thấy sắc mặt của già chí thần tái nhợt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, vuốt ve gương mặt già chí thần. Khi vừa đánh sâu vào, gương mặt của già chí thần bị từng mảnh nhỏ cắt ra thành vết máu. Ở trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, thấy rất nhiều sự dị thường. Sở Kiều Tịnh không khỏi thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ về tóc mai của hắn. Già chí thần, sao chàng ngốc vậy? Vì sao lại muốn thay ta làm đến mức này? Rõ ràng đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi, không thể dùng nội lực, không thể. Sở Kiều Tịnh nói với giọng không tự giác, mang theo chút nghẹn ngào. Hiện giờ chàng đã bị thương rồi, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, lần nào cũng không nghe lời ta khuyên, lần nào cũng lấy tính mạng mình để ra đùa giỡn. Một giọt nước mắt trong xuống chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống khuôn mặt đang ngủ say của già chi thần. Sở Kiều Tịnh không tự giác sờ lên mặt mình, trên mặt lạnh lẽo, thì ra không biết từ bao giờ nàng đã khóc. Nàng rất ít khi khóc, trước khi đến đây đều như vậy, bởi vì nàng biết khóc cũng không thay đổi được gì, cũng chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng phát tiết nỗi tức giận vô dụng của mình. Nhưng hiện tại nàng đang khóc vì già chi thần mà để lại nước mắt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cảm xúc của mình đã bắt đầu bị nam nhân này lay động. Sẽ bởi vì hắn xuất hiện mà cười, cũng rơi lệ khi thấy hắn không mang thân thể của mình mà cứu nạn. Chẳng biết từ khi nào, đối phương đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong đầu nàng. Sở Kiều Tình cắn môi, có lẽ mình đã yêu già chi thần. Trên thế giới này, không có người nào đối tốt với mình như già chi thần. Hắn nguyện ý năm lần bãi được vì nàng dâng lên tính mạng của mình. Tình cảm như vậy, nàng sao có thể không rung động cơ chứ? Dạ chí thần, Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhẹ giọng nỉ non một tiếng, thậm chí nàng còn chậm rãi nắm lấy tay dạ chí thần, mười ngón tay giao nhau, lòng bàn tay lạnh lẽo của đối phương truyền đến lòng bàn tay của nàng, tức khắc trái tim nàng như bị đông cứng lại. Nhất định chàng không được xảy ra vấn đề đâu. Không bao lâu sau, phía sau truyền đến tin tức độc cô ấy đã bị bắt giữ, hiện giờ bị giải vào thiên não. Hai người Sở Kiều Tịnh cũng bình an trở lại, dọc theo đường đi cũng không xảy ra bất kỳ gợn sóng nào. Chuyện đầu tiên khi Sở Kiều Tịnh về đến phủ là tiến hành chữa trị cho dạ chi thần. Hiện tại dạ chi thần có thể nói là thương càng thêm thương, cho dù ngoại thương hay nội thương đều giống như bị bẻ gãi nghiền nát hoàn toàn, ngay cả tỷ lệ sống sót cũng rất nhỏ, càng đừng nói đến là khỏi hẳn. Sở Kiều Tịnh cắn chặt răng nhìn già chi thần bây giờ đang nằm trên giường. Đối phương bây giờ vẫn đang hôn mê, sắc mặt xanh trắng, hô hấp cực kỳ yếu đuối. Sở Kiều Tịnh trước tiên dùng ngân châm ép độc trong người già chi thần ra, sau đó dùng điều chế các loại thuốc hồi phục, một lọ lại một lọ đút cho hắn. Trong lúc đó cũng không ngừng chăm cứu, toàn bộ quá trình giằng cọ trong hai canh giờ. Sở Kiều Tịnh tất bật xong công việc cuối cùng. Khi rút ngân châm khỏi các huyệt vị của dạ chi thần, cả người nàng như vừa bước ra từ trong nước, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hai canh giờ này thật sự quá mệt mỏi. Toàn bộ quá trình tập trung tinh thần, chú ý tình trạng thân thể của dạ chi thần, căn cứ vào độc tố cùng phản ứng của kinh mạch mà điều chỉnh, hạ châm rút châm cũng đều phải nhanh chóng. Bây giờ cả người nàng đều mệt mỏi đến mức cả cánh tay cũng không nâng lên được. lần này xem như giải được toàn bộ độc tố trong chưởng độc của độc cô ý, nhưng kinh mạch của dạ chi thần bị tổn hại nghiêm trọng, cái này không thể dễ dàng chữa khỏi. Việc nàng có thể làm chỉ có thể cố hết sức bảo vệ tầm mạch để hắn không chịu tổn thương. Sở Kiều Tịnh mệt mỏi nhìn dạ chi thần một cái, hơi nâng một bàn tay lên nhẹ nhàng soi gương mặt của dạ chi thần. Hiện tại tình hình của hắn tốt hơn trước một chút, ít nhất hơi thở đã khôi phục một chút, nhưng hơi thở vẫn còn rất mong manh, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể ngừng hẳn. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh rõ ràng dạ chi thần bây giờ chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, lúc nào hắn cũng có thể tử vong. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Sở Kiều Tịnh ngày ngày đều thi chăm điều trị cho dạ chi thần, không thể nghỉ ngơi thoải mái mà chỉ ở cạnh dạ chi thần không hề rời đi. Bởi vì quá lo lắng mệt mỏi, Sở Kiều Tịnh cũng ăn uống không ngon, mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy yếu đi của cơ thể. Nhà hoàng tồi tớ thấy nàng như vậy, trong lòng không khỏi đau lòng, khuyên nàng đi nghỉ ngơi. Bọn họ sẽ tự mình chăm sóc chủ nhân, nhưng Sở Kiều Tịnh không chịu nghe, khăng khăng muốn túc trực bên người của dạ chí thần. Ánh trăng thề lương, Sở Kiều Tịnh ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt mang theo một phần lo lắng, một phần cầu xin. Mau tỉnh lại, chẳng ngủ lâu như vậy rồi, dạ chí thần. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đau thương, lòng mì như ánh trăng nhuộm sương lạnh. Nàng ở bên cạnh dạ chí thần chờ đợi mấy ngày, lại không trông thấy dấu hiệu của sự tỉnh lại. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu trên thế giới này thật sự có thần linh cùng với quỷ hồn, hy vọng bọn họ có thể thức tỉnh. Vì thế nàng nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Trước đây nàng không tin thần linh, chưa từng cầu nguyện, bây giờ trong lòng chỉ mong dạ chi thần có thể tỉnh lại. Dạ chi thần? Dạ chi thần à, tỉnh lại đi. Giọng nữ quen thuộc từng hồi truyền tới không ngừng, nghe ra có hơi hư vô mờ mịt, nhưng từ thế giới bên ngoài truyền đến. Dạ chi thần nhíu mày bừng tỉnh nhớ lại, đây là giọng của Sở Kiều Tịnh, tại sao nàng đang gọi hắn? Đột nhiên một cơn đau đớn truyền đến, dạ chi thần nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy cơ thể hiện giờ một nửa thân mình bị ngâm trong băng, một nửa khác như đắm chìm trong biển lửa, cực lạnh cùng cực nóng đang xen vào nhau, quả thực giống như muốn xé tạc linh hồn của hắn. Đau quá, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đầu óc của dạ chi thần hỗn loạn tự nhủ, muốn rời khỏi nơi băng lửa hỗn loạn này, tiềm thức đi theo nơi phát ra tiếng gọi của Sở Kiều Tịnh. Mà ngọn lửa cùng băng giá lại như bóng với hình, vẫn luôn xé rách thân thể hắn, như muốn cắn nuốt ý thức của hắn hoàn toàn, thật sự khiến người ta sống không bằng chết. Không được, không thể ngã xuống đây, Tịnh nhị còn đang chờ. Dạ chi thần cắn chặt răng, bên tai tự như nghe tiếng gọi của Sở Kiều Tịnh. Dạ chi thần. Tịnh nhị. Dạ chi thần gọi một tiếng, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được mà ngất đi. Sở Kiều Tịnh đang ngồi trước giường của dạ chi thần, mắt thấy gọi đầu như vậy, người trên giường không hề có phản ứng. Sở Kiều Tịnh tuy đã quen, nhưng vẫn có hơi thất vọng một chút. Nàng xoay người sang chỗ khác, đang định điều chế thuốc mới. Đúng lúc này, trên giường đột nhiên truyền đến tiếng kêu rất nhỏ. Tịnh nhi. Cơ thể của Sở Kiều Tịnh lập tức đông cứng, nàng sửng sốt chớp mắt một cái, vội vàng quay đầu lại nhìn lên giường. Dạ chi thần, dạ chi thần, chàng tỉnh rồi sao? Chỉ thấy nam nhân trên giường hồn mề, lông mì bỗng nhiên động đậy. Chỉ tiếp theo, người nọ mở mí mắt ra, cả người lúc này mới tỉnh táo. Dạ chi thần. Sở Kiều Tịnh vui mừng mở to hai mắt, gần như đợi nóng doanh trọng. Nàng đau khổ chờ đợi lâu như vậy, dạ chi thần quả thật đã tỉnh lại. Dạ chi thần hơi hơi chớp mắt, đôi mắt dần dần có tiêu cự, thấy rõ bóng hình của người trước mặt. Sở Kiều Tịnh đang cúi đầu lo lắng nhìn hắn. Bây giờ Sở Kiều Tịnh gầy hơn rất nhiều so với lần trước mình gặp nàng, ngay cả cằm cũng nhọn hơn khá nhiều, dưới mắt còn bị thâm, trông có vẻ tốn rất nhiều tâm lực để chăm sóc cho hắn. Dạ Chí Thần, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi. Sở Kiều Tịnh mím môi, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc vui mừng và sự vui vẻ khi đánh mất rồi tìm lại được, bước lên một bước, đột nhiên bổ nhào vào Dạ Chí Thần. Chàng có biết mình ngủ bao lâu rồi không? Lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Dạ Chí Thần cảm thấy có chút đau lòng, nắm chặt lấy tai nàng, muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, không nói chuyện được. Cảm giác ngứa ngáy dâng lên tại cổ họng. Dạ Chí Thần kìm nén vị ngọt tanh trong cổ họng, ho khan kịch liệt mấy tiếng. Sở Kiều Tịnh lập tức hiểu được tình hình của hắn, cầm lấy ấm trà trên bàn bên cạnh giường, rót cho Dạ Chí Thần một ly trà nóng. Vừa tìm một chiếc gối để đệm lưng cho Dạ Chí Thần, để hắn có thể dựa vào gối mà ngồi dậy. Sau khi uống nước, cổ họng khô khốc dễ chịu hơn rất nhiều. Dạ Chí Thần cảm thấy mình có thể miễn cưỡng nói chuyện được. Hắn quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, câu đầu tiên là hỏi nàng. Ta ngủ mấy ngày rồi? 7 ngày. Sở Kiều Tịnh trả lời. 7 ngày này đối với nàng mà nói dài giống như một thế kỷ. Bây giờ xem như nàng trải nghiệm cảm giác sống một ngày mà như một năm. Vậy sao? Dạ Chí Thần không khỏi cau mày, có chút lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh. Nàng gầy đi rất nhiều rồi, mau nghỉ ngơi đi. Bởi vì cổ họng khô khốc, hắn nói chuyện cũng có chút khó khăn. Bộ dạng của Sở Kiều Tịnh trông có vẻ nàng đã ngày đêm chăm sóc cho hắn suốt 7 ngày ở bên giường bệnh. Hắn không hy vọng khó khăn lắm mới cứu được nàng. Kết quả đối phương vì chăm sóc cho mình mà mệt đến mức phải đổ bệnh. Người đàn ông này sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên vẫn là quan tâm đến sức khỏe của mình. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thấy ấm áp. Bây giờ ta vẫn chưa mệt. Dạ Chí Thần yếu ớt giơ tay lên, nhẹ nhàng vệt mũi nàng. Nói dối. Nói xong không đợi Sở Kiều Tịnh phản bác, Dạ Chí Thần đã từ từ dịch vào trong một chút, để một chỗ cho nàng nằm xuống, đầy sự mong đợi, khẽ vỗ xuống giường. Sở Kiều Tịnh nhìn ánh mắt mời gọi, dịu dàng của hắn, khóe miệng bất giác cong lên, nở nụ cười bước lên 2 bước. Nằm xuống bên cạnh Dạ Chí Thần, hai người gần nhau đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ nằm trong lòng của Dạ Chí Thần, cảm nhận hơi thở ấm áp của người đàn ông cùng nhịp tim quen thuộc của đối phương, đột nhiên có một cảm giác an tâm chưa từng có. Mấy ngày trước, Dạ Chí Thần cận kề cái chết, ngay cả hơi thở cũng vô cùng yếu, bây giờ vẫn còn sống nằm phía trước mình. 7 ngày qua giống như một cơn ác mộng dài dằng dặc, may mà cuối cùng cũng tỉnh lại. Dạ Chí Thần, Sở Kiều Tịnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Đồng ý với ta, lần sau đừng làm những chuyện thế này nữa có được không? Ta hy vọng chàng tiếp tục sống, sống thật tốt để ở bên cạnh ta. Dạ Chí Thần cúi đầu dịu dàng nhìn nàng. Được. Đừng lấy tính mạng của mình để làm trò đùa nữa. Chàng có biết lần này chàng suýt nữa đã chết rồi không? Trong trường hợp này vẫn có thể sống sót được, lần sau chưa chắc được như vậy đâu. Ừ. Lần sau gặp phải tình huống thế này, đừng quan tâm đến ta. Sở trường của ta là giải độc, chất độc của hắn không có tác dụng gì với ta. Có thể khống chế được hắn. Sau này có gì nguy hiểm, ta cũng tự mình đối mặt. Không được. Ta... Cái gì? Sở Kiều Tịnh có chút kinh ngạc trợn tròn mắt. Không ngờ Dạ Chí Thần đột nhiên lên tiếng từ chối. Dạ Chí Thần nghiêm túc nhìn nàng, trong ánh mắt chứa đầy tình cảm sâu đậm. Nhìn vào mắt hắn, Sở Kiều Tịnh cảm thấy mình rơi vào một biển ấm áp. Tại sao có thể không quan tâm đến nàng? Ta... Dạ Chí Thần đang muốn nói chuyện, vị ngọt tanh lại dâng lên, chặn họng hắn ta. Dạ Chí Thần che miệng, nhìn vết đỏ trong lòng bàn tay của mình lại mím môi. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, Dạ Chí Thần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Thu lòng bàn tay lại nói tiếp. Lần sau, ta vẫn sẽ làm vậy, bởi vì ta yêu nàng. Hơn nữa, Tình Nhi, Dạ Chi Thần vuốt tóc mai của nàng, ngón tay cẩn thận miêu tả lòng mai của nàng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Ta biết, Tình Nhi của ta rất giỏi, nhưng hai người chúng ta hợp lực với nhau mới là thiên hạ vô địch, không phải sao? Hắn không muốn đứng chắn trước người Sở Kiều Tịnh, giống như một cái cây thay nàng che mưa chắn gió ở bên ngoài, nuôi nàng thành một bông hoa yếu ớt. Điều hắn thực sự muốn làm chính là cùng kề vai sát cánh với Sở Kiều Tịnh, hai người cùng đối mặt với những khó khăn của thế giới. Cũng giống như vậy, Sở Kiều Tịnh cũng đừng nghĩ đến chuyện khi gặp nguy hiểm nàng sẽ đẩy hắn ra để đối diện một mình. Sở Kiều Tịnh mím môi, đột nhiên cúi đầu vùi đầu vào lòng hắn. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên lên tiếng, bởi vì đang vùi đầu trong lòng Dạ Chi Thần, giọng nói nghe có vẻ nghẹn ngẹn. Dạ Chi Thần, nếu sau này chàng khỏe lại, chúng ta sẽ đi đến Bất Giao Quốc để thành hôn. Được. Phản ứng đầu tiên của Dạ Chi Thần là đồng ý với yêu cầu của Sở Kiều Tịnh, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại nàng vừa nói điều gì, ngạc nhiên đến mức muốn nhảy lên. Đợi đã, Tịnh Nhi, nàng vừa nói gì cơ? Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Dạ Chi Thần, đôi tai trở nên đỏ bừng. Lúc đó chính chàng là người đề nghị, bây giờ chẳng muốn nuốt lời sao? Sao có thể cơ chứ? Dạ Chi Thần vội vàng phủ nhận, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc và vui mừng. Hắn muốn vươn tay ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng, nhưng bởi vì cánh tay không có lực, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Sắc mặt tái nhợt của Dạ Chi Thần bởi vì kích động vui mừng khôn xiết mà có chút đỏ của bệnh trạng, trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn càng trở nên rõ ràng. Tốt quá, Tình Nhi à, cuối cùng nàng cũng thông suốt rồi. Cách đây rất lâu, hắn đã đề cập đến chuyện muốn thành thần với Sở Kiều Tịnh. Lúc đó, đối phương nói muốn suy nghĩ, cho nàng chút thời gian. Bây giờ, cuối cùng có thể thành hiện thực. Cuối cùng, Tình Nhi cũng có thể chấp nhận mình, sao hắn có thể không vui cơ chứ? Bây giờ, Dạ Chi Thần rất muốn lập chiếu cáo thiên hạ chuyện hắn và Sở Kiều Tịnh sẽ thành hôn, để tất cả mọi người trên thế giới đều biết hai người bọn họ là một cặp đôi yêu nhau. Lần này, hắn nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng, thành thế lẫy lừng, để bù đắp tất cả những điều hắn nợ Tình Nhi trong lần đầu tiên. Trong lòng của Dạ Chi Thần không khỏi hưởng thụ dáng vẻ lúc tổ chức hôn lễ, chia sẻ niềm vui của mình với Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi, đợi sau khi chúng ta trở về, ta sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Bởi vì cổ họng đau rát, thỉnh thoảng hắn đã muốn họ, Dạ Chi Thần đành phải ép xuống, nói chuyện cũng gián đoạn. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại nghiêm túc lắng nghe, không bỏ qua bất kỳ một chữ nào, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trong giọng nói dịu dàng của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh chớp mắt, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đột nhiên có một ý tưởng, nếu như có thể mãi mãi thế này thì tốt biết mấy. Hai người giống như Dạ Chi Thần nói, ở trong một ngôi nhà lớn, sống cuộc đời bình an, an ổn. Nếu như có thể ở cạnh Dạ Chi Thần, cuộc sống như thế này, nghe có vẻ thật sự hạnh phúc đến mức khiến người ta cảm thấy như một giấc mơ. Đến lúc đó, Dạ Chi Thần còn chưa nói hết câu, đã chú ý người con gái trong lòng đã ngủ, lập tức đè giọng. Hắn giơ tay ra, giúp Sở Kiều Tịnh nhét cốc chăn vào, sau đó chống một tay lên, ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Trên khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười dịu dàng, dường như sự đau đớn trên cơ thể giảm đi rất nhiều. Cơ thể của Dạ Chi Thần đột nhiên run rẩy, sau đó cong người, cúi đầu kìm nén chặt miệng lại. Máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra liên tục, hắn cầm tay, nhẹ nhàng lao đi. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, bụi mịn dưới ánh nắng giống như được mạ vàng, trông giống như những ngôi sao nhỏ trong không khí. Ánh nắng tràn ngập trong căn phòng, mang đến hơi thở ấm áp và thoải mái. Ánh nắng ấm áp chiếu vào hai người trong phòng, mặc dù hai người này đều hốc hác, mệt mỏi, nhưng dưới ánh nắng ấm áp, cơ thể và trái tim họ đều được thả lỏng, thời gian như dừng lại, lặng lẽ nhìn cặp đôi xinh đẹp đang ngủ say. Đến tận 2 tiếng sau, Sở Kiều Tình mới tỉnh giấc. Giấc ngủ này khiến tinh thần của nàng sảng khoái hẳn lên. Sau khi ngồi dậy, việc đầu tiên nàng làm chính là bắt mạch cho Dạ Chi Thần, sau đó sắc thuốc. Bây giờ, cơ thể Dạ Chi Thần giống như vò thuốc, vẫn còn bổ sung thêm rất nhiều dược liệu. Chuẩn bị xong tất cả những dược liệu cần, Sở Kiều Tịnh đang định ra ngoài, thì có một người đột nhiên đi tới, vẫy thanh quạt ở trong tay, đi vào trong phòng, dáng vẻ không đoan trang, trông giống như vẻ không giống đến thăm bệnh. Mộc Phong Nằm, ngươi cũng đến đây sao? Sở Kiều Tịnh và Mộc Phong Nằm chào hỏi nhau. Đến rất đúng lúc, ta phải đi sát thuốc, người ở cùng với Dạ Chi Thần một lát. Mấy ngày này, thuốc của Dạ Chi Thần do đích thân nàng sắc, không phải vì lo lắng có người nhận cơ hội hạ độc Dạ Chi Thần. Dù sao, bây giờ đã trở về địa bàn của mình, cũng đã bắt được độc cô ý. Sở dĩ nàng tự mình sắc thuốc vì muốn chữa trị cho Dạ Chi Thần. Sắc thuốc bình thường không có tác dụng, nhất định phải kết hợp với phương pháp chuyên môn của nàng. Tình trạng cơ thể của Dạ Chi Thần vô cùng tệ, có yêu cầu rất cao về thuốc, bao gồm cả nhiệt độ lúc sắc thuốc, lúc nào bỏ dược liệu nào, có cần thêm các loại phụ liệu vào không. Tất cả đều phải được thực hiện cẩn thận, để đảm bảo thuốc của Dạ Chi Thần phát huy hết tác dụng của nó. Sở Kiều Tịnh phải tự mình làm hết những việc này thì mới yên tâm. Một Phòng Ngầm nghe thấy vậy thì gật đầu, sau đấy quay đầu nhìn Dạ Chi Thần đang nằm trên giường, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Ngươi tỉnh rồi, ngủ liền 7 ngày, ta suýt nghĩ ngươi cứ ngủ như vậy không tỉnh lại nữa. Dạ Chi Thần liếc nhìn hắn ta, nghe kiểu gì cũng giống như đang nguyền rủa mình vậy. Một Phòng Ngầm lấy ghế ngồi xuống cạnh Dạ Chi Thần, nhìn hắn. Bây giờ, mặc dù sắc mặt của Dạ Chi Thần vẫn rất xấu, hơi thở cũng chưa ổn định, nhưng có thể tỉnh lại là điều khiến người khác yên tâm hơn nhiều so với dáng vẻ nửa sống nửa chết nằm trên giường như trước đây. Đúng rồi, người đàn ông kia thế nào rồi? Dạ Chi Thần đột nhiên nhớ đến chuyện này. Lúc nãy, hắn chỉ quan tâm đến Sở Kiều Tịnh, quên hỏi nàng về chuyện này. Một Phần Ngầm biết hắn đang nói đến độc cô ý, lại trả lời. Người nói tên thích khách kia hả? Đã bị bắt rồi, bây giờ có lẽ đang bị giam trong thiên lao. Nghe được lời này, Dạ Chi Thần lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Tốt rồi. Lúc này, ngươi vẫn còn thời gian nói những chuyện này sao? Một Phần Ngầm phe phẩy chiếc quạt ở trong tay. Võ công của người này khá tốt, có thể đánh người thành ra thế này. Đây là lần đầu tiên ta thấy người nhếch nhác đến thế này đấy. Gân xanh trên trán của Dạ Chi Thần giật giật. Đây là ngoài ý muốn. Nếu không phải vì hắn không thể dùng nội lực, độc cô ý sao có thể quấn lấy hắn một khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng, nói thật, Độc Phong Ngầm đột nhiên thu lại vẻ mặt không đàng hoàng của mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Có thể ngươi cũng biết, mấy ngày này, tiểu sở nhị luôn ở cạnh ngươi, ngày đêm sắc thuốc, chăm cứu cho người, gần như không nghỉ ngơi. Mấy nhà hoàng kia cũng từng khuyên nàng ấy đi nghỉ ngơi, nhưng nàng ấy vẫn không nghe, cố chấp phải chăm sóc cho người. Để không khiến sự vất vả của nàng ấy trở nên vô ích, người nhất định phải nhanh chóng khỏe lại. Vẻ mặt của Một Phòng Ngầm có chút cảm khái, hắn ta nhớ lại dáng vẻ của Sở Kiều Tịnh mà mình từng gặp mấy ngày trước. Đối phương thật sự dốc toàn bộ sức lực để cứu chữa cho Dạ Chi Thần, mắt cũng thầm hơn rất nhiều. Có lúc, hắn ta thậm chí hoài nghi Dạ Chi Thần không tỉnh lại, Sở Kiều Tịnh sẽ chết trước vì lao lực. Dạ Chi Thần nghe hết những lời mà Một Phòng Ngầm nói, trong lòng không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Sở Kiều Tịnh lúc hắn tỉnh lại đã nhìn thấy. Bây giờ, nàng tiều tụy hơn rất nhiều so với mấy ngày trước, gầy đi rất nhiều. Vì hai má hớp vào, đôi mắt càng ngày càng to, cũng khiến quần thâm mắt thêm rõ ràng hơn. Tịnh nhi của hắn thật sự đã rất vất vả. Dạ Chi Thần mỉm môi, tất cả đều do hắn. Lần sau, nhất định phải thận trọng, không thể để tịnh nhi lo lắng cho mình. Một Phòng Ngầm biết trong lòng hắn ta đang suy nghĩ điều gì, lấy quạt đập vào vai của hắn. Lần sau, nếu như có chuyện gì, gọi ta theo cùng. Người đã bị thương nặng, còn chiến đấu một mình. Nhưng lúc chiếc quạt của hắn ta vừa chạm vào vai Dạ Chi Thần, đối phương đột nhiên run rẩy kịch liệt, phun ra máu. Máu có màu đỏ thẫm đang lan ra gối, nhuộm đỏ cả chiếc chăn bông. Khuôn mặt của Dạ Chi Thần trắng bệch, cơ thể lắc lư, sau đấy lập tức ngã xuống. Mái tóc đen xõa trên gối trắng, Dạ Chi Thần nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vết máu đỏ tươi ở khóe miệng, trông rất chướng mắt. Chuyện gì vậy? Một Phong ngầm kinh ngạc, trợn tròn mắt, trái tim đột nhiên nâng lên. Hắn ta hoảng loạn muốn đẩy Dạ Chi Thần, nhưng lại sợ nếu mình động vào hắn sẽ khiến vết thương của đối phương nặng hơn. Tay chân hoảng loạn không biết để đâu. Mau tỉnh lại, Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần. Rõ ràng hắn ta chỉ cầm quạt chạm vào vai của Dạ Chi Thần. Tại sao hắn đột nhiên ngã xuống? Rõ ràng hắn ta không hề dùng lực. Lẽ nào tình trạng của Dạ Chi Thần đã nghiêm trọng đến mức không thể nào chạm vào người? Đáng chết. Một Phong ngầm không khỏi oán trách bàn tay rẽ rách của mình. Tại sao đang tốt đẹp đi chạm vào một người vừa mới bị thương nặng còn chưa khỏi làm gì? Nếu như chỉ vì cái chạm nhẹ của hắn mà Dạ Chi Thần bị thương nặng, hắn ta sẽ hối hận cả đời. Hắn ta vội vàng đứng dậy, hoảng sợ ra khỏi cửa. Bây giờ nhất định phải đi tìm Sở Kiều Tịnh, bảo cô kiểm tra tình hình của Dạ Chi Thần. Vừa ra khỏi cửa, Một Phòng ngầm đụng phải Sở Kiều Tịnh, vội vàng đi lên. Tiểu Sở Nhi, mau đến xem, Dạ Chi Thần lại bị hôn mê rồi. Cái gì? Sở Kiều Tịnh kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó nghĩ đến điều gì đó, đáy mắt hiện lên sự sáng tỏ, kinh ngạc cũng biến thành nỗi buồn nặng nề không giải tỏa được. Nàng vội vàng đi vào trong phòng, tiện tay đặt chén thuốc lên trên chiếc bàn bên cạnh, cúi đầu nắm cổ tay của Dạ Chi Thần, bắt mạch chuẩn đoán bệnh. Một Phòng ngầm ở bên cạnh lo lắng, giải thích chuyện vừa xảy ra. Lúc nãy, ta chỉ lấy quạt chạm nhẹ vào vai hắn ta, không ngờ hắn ta đột nhiên nôn ra máu rồi ngất đi. Cơ thể của hắn ta đã yếu đến mức này sao? Ta không ngờ lại có kết quả thế này. Sở Kiều Tịnh quan sát mạch đập của Dạ Chi Thần, trong lòng đột nhiên có phỏng đoán. Quả nhiên là như vậy, cơ thể của Dạ Chi Thần. Đôi mắt nàng tối sầm lại, giống như sự tối tăm sâu nhất trong màn đêm, giống như mực đặc không thể tan, trong đó còn ẩn giấu sự bi thương. Một Phòng ngầm chú ý đến vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh, trong lòng đột nhiên có một suy đoán. Tiểu Sở Nhi, có phải ngươi biết chuyện gì không? Sở Kiều Tịnh nhếch môi, nở nụ cười bi thương, rõ ràng khóe miệng đang cong lên, nhưng không nhìn ra được sự vui vẻ trong ánh mắt của nàng, ngược lại tràn đầy sự đau khổ. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nói, nàng quay đầu nhìn Dạ Chi Thần. Lần này chàng ấy bị thương, căn cơ cũng bị tổn thương, kinh mạch trong cơ thể chàng ấy cũng bị thương. Do lần bị hạ độc trước đó, vết thương trong vết thương, kinh mạch trong cơ thể gần như bị phá hủy hoàn toàn. Lúc trước, chàng ấy có thể tỉnh táo lại, không phải vì vết thương trên cơ thể chàng ấy đã khỏi, mà vì ý chí của chàng ấy quá mạnh. Bây giờ lại hôn mê, cũng vì cơ thể của chàng ấy đã đạt đến cực hạn. Sở Kiều Tịnh dừng một lúc, giọng nói có chút khàn khàn. Với vết thương của chàng ấy, có thể tỉnh lại đã là điều không dễ dàng. Chàng ấy chỉ có thể tỉnh trong vòng một tiếng, sau đó sẽ hôn mê tiếp. Thời gian tỉnh lại càng ngày sẽ càng ngắn, đến cuối cùng sẽ không tỉnh lại nữa. Sự trầm mặc khiến người khác trở nên ngạt thở đang lan ra trong không khí. Một Phòng ngầm không biết nên nói điều gì. An ủi, cho dù có an ủi thế nào, chỉ cần bây giờ Dạ Chi Thần không có dấu hiệu tốt lên, những lời an ủi giống như một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim của nàng. Một Phòng ngầm mấp máy môi mấy lần nhưng không nói được lời nào. Ngươi ra ngoài đi, Sở Kiều Tịnh đột nhiên lên tiếng. Ta muốn ở đây một mình với chàng ấy. Nàng ngồi đối diện với Dạ Chi Thần, lúc nói chuyện cũng không quay đầu lại. Một phần ngầm nhìn hai người này, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh luôn nhìn chằm chằm vào Dạ Chi Thần. Giữa hai người có một bầu không khí mà người khác không thể đi vào được. Một phần ngầm gật đầu, sau đó nghĩ ra làm thế nào Sở Kiều Tịnh sẽ không nhìn thấy, sau đó lại lên tiếng. Được, nếu cần ta giúp gì cứ đến tìm ta. Sở Kiều Tịnh không quay đầu lại, cũng không biết nàng có nghe thấy câu nói này không. Một phòng ngầm cảm thấy hiện giờ Sở Kiều Tịnh như con búp bê gỗ mất đi linh hồn, không biết cười cũng không biết khóc, cả người như mất đi hồn, mất đi năng lực cảm nhận thế giới. Mà Dạ Chi Thần chính là công tác của nàng, chỉ cần tình hình của Dạ Chi Thần tốt lên, Sở Kiều Tịnh mới khôi phục được dáng vẻ ban đầu. Một phòng ngầm lại thở dài, Sở Kiều Tịnh thế này là điều đương nhiên. Đối phương vừa tỉnh lại, cứ như cuộc sống như vậy có thể tiếp tục. Không ngờ giây tiếp theo lại thành ảo ảnh như bong bóng. Tất cả ảo tưởng về tương lai, về hạnh phúc đều thành ảo ảnh. Không ai có thể chịu đựng được sự dao động về cảm xúc thế này. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể lựa chọn khép mình mới có thể đè nén được nỗi đau đang dần trào ở trong lòng, để không đau khổ đến mức phải phát điên. Một phòng ngầm liếc nhìn Sở Kiều Tịnh lần cuối, quay đầu rời khỏi phòng, để lại căn phòng cho Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Đi ra khỏi căn phòng, lúc này một phòng ngầm mới nhận ra mùi thuốc trắng ở trong phòng lúc này lại khó ngửi đến mức nào. Khóe miệng của một phòng ngầm cong lên, nở nụ cười đau khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cho dù vì Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần, ngươi cũng phải sớm ngày khỏe lại. Màn đêm dần buông xuống, đêm này không có trăng, chỉ có vài ngôi sao tô điểm trên bầu trời, màn đêm u tối và nặng nề. Ánh nến sáng mờ ở bên giường lập lòe, thỉnh thoảng có tiếng xèo xèo của lửa đang cháy, một chút ánh sáng như hạt đậu, làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm tĩnh mịch. Sở Kiều Tịnh đang nằm bò trước giường Dạ Chi Thần, gối đầu lên cánh tay ngủ. Một tay của nàng nắm chặt tay của Dạ Chi Thần. Trong màn đêm lạnh lẽo, một chút ánh sáng từ ngọn nến không hề ấm áp. Buổi tối, gió thổi khiến cánh tay nàng lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay vẫn ấm áp, truyền hơi ấm cho người đàn ông đang hôn mê ở trên giường. Ánh nến làm cho khuôn mặt nàng trở nên tối tăm không rõ, mơ hồ có thể nhìn rõ lòng mày của nàng đang nhíu chặt, dường như trong giấc mơ cũng vô cùng bất an, không biết nàng mơ thấy điều gì. Ngọn lửa dần đốt cháy đến tờ giấy đỏ trên ngọn nến, đột nhiên phát ra tiếng xèo xèo. Ngón tay người đàn ông đang nằm trên giường khẽ cử động. Động tác nhỏ này, dưới ánh nến tối om gần như không nhìn thấy, nếu là bình thường, khó có thể phát hiện ra được. Nhưng Sở Kiều Tịnh bị động tác nhỏ đánh thức, nàng lập tức ngẩng đầu lên, nhạy cảm nhìn về phía Dạ Chi Thần, khẽ gọi hắn một tiếng. Dạ Chi Thần. Một lúc sau, người đang hôn mê vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Sở Kiều Tịnh thất vọng, nở nụ cười gượng gạo, không tiếp tục gọi đối phương mà nằm xuống trước giường, ở một hướng khác tiếp tục ngủ. Nhưng đến khi nàng dần chìm vào giấc ngủ, mù bàn tay đột nhiên được bao phủ bởi một hơi ấm, trên đầu truyền đến giọng nói quen thuộc của người đàn ông. Tịnh Nhi à, không lạnh sao? Sở Kiều Tịnh lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trong ánh nến mờ ảo, Dạ Chi Thần dịu dàng nhìn nàng. Ánh nến ấm áp làm cho khuôn mặt trắng bệch của Dạ Chi Thần thêm chút ấm áp, rõ ràng hắn có sắc khí hơn. Hắn dùng bàn tay to rộng của mình bao bọc lấy tay của Sở Kiều Tịnh, dịch vào bên trong để ra một khoảng trống. Lên đây. Sở Kiều Tịnh có chút sững sờ, luống cuống, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Bây giờ trong người ta hơi lạnh, đợi người ta ấm hơn chút rồi nằm xuống sao? Chàng là người bệnh, không để bị lạnh được. Không đợi Sở Kiều Tịnh nói xong, Dạ Chi Thần không cho nàng từ chối, trực tiếp kéo nàng lên giường, để nàng nằm ở chỗ mình đã làm ấm, sau đó nhét gốc chăn vào cho nàng. Ta không thể bị lạnh, nàng cũng không thể bị lạnh. Nếu như ngay cả nàng cũng bị bệnh, ai sẽ chăm sóc cho ta đây? Sở Kiều Tịnh mỉm cười, trong nụ cười có chút đau khổ. Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần nhìn vẻ mặt của nàng, trong lòng chợt đau nhói, vội vàng ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng. Cơ thể của cô gái trong lòng đã rất lạnh, quả nhiên do hứng quá nhiều gió đêm. Dạ Chi Thần nghĩ, lại lên tiếng an ủi Sở Kiều Tịnh. Ta không sao đâu. Hắn còn muốn nói, cho dù có uống thuốc độc hay là sau này cứu nàng, tất cả đều là sự lựa chọn của hắn, nàng không cần phải tự trách. Hắn không muốn nàng có bất kỳ gánh nặng nào. Nhưng hắn luôn cảm thấy mình vừa nói chuyện, vị tanh ngọt liên tục dâng lên trong cổ họng, không kìm nén được. Hắn không muốn làm nàng lo lắng nữa. Sở Kiều Tịnh vùi mặt vào trong lòng của Dạ Chi Thần, không muốn thò đầu ra. Dạ Chi Thần có thể cảm nhận được trong lòng có chút ẩm ướt, có lẽ Tịnh Nhi của hắn đang khóc. Hắn không khỏi thở dài trong lòng, mặc dù không thể chủ động lên tiếng hỏi Sở Kiều Tịnh tình hình trong cơ thể hắn, nhưng cơ thể hắn, hắn là người biết rõ nhất. Cơ thể hắn hiện tại đã thủng lỗ chỗ, quả thực giống như một tòa lâu đài bị treo trên sợi tóc. Chỉ cần một cơn gió khẽ thổi qua, hắn sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan. Tình trạng cơ thể thế này, cho dù là Sở Kiều Tịnh, chưa chắc có thể cứu sống được hắn. Dạ Chi Thần nhắm mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt về những sợi tóc quý sau đầu của Sở Kiều Tịnh. Thầy yêu nàng, kiếp sau. Dạ Chi Thần muốn nói, kiếp sau hắn cũng yêu nàng, nhưng cơn ho kịch liệt khiến hắn không nói ra được. Dạ Chi Thần đưa tay che miệng, dòng máu đỏ tươi chảy qua kẽ tay. Cơ thể của Sở Kiều Tịnh đột nhiên cứng đờ. Sau đấy ôm lấy Dạ Chi Thần, móng tay nắm chặt nếp nhăn trên quần áo hắn, đôi môi đỏ cũng bị cắn rách. Nàng nghiến răng, dường như đau đến xé nát tâm can, rồi lại nói. Ta không cần kiếp sau, ta chỉ cần kiếp này, chàng không được chết đâu đấy. Ta nhất định sẽ cứu chàng. Ta có y thuật tuyệt đỉnh, chàng nhất định sẽ khỏi bệnh. Dạ Chi Thần à, ta ra lệnh cho chàng, ta không cho phép chàng phải từ bỏ. Nơi đến đây, giọng Sở Kiều Tịnh gần như nghẹn ngào mà nức nở. Nàng cố chấp mím môi, trong lòng vô cùng đau đớn, không thể nói ra một câu trọn vẹn. Dạ Chi Thần mỉm môi, trong lòng cũng đau đớn, giống như bị ai xé nát. Hắn cũng không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy Sở Kiều Tịnh. Trong màn đêm sâu, chỉ nghe tiếng gió đêm, gió thổi qua lá tre, giống như tiếng khóc than. Ánh nến lấp lóe trong căn phòng, một giọt nến chảy xuống thân nến, nhưng rất nhanh đã bị đông cứng lại, thành mỡ nến màu đỏ, giống như đang khóc thài người nào đấy. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, người kia đột nhiên gõ cửa. Lập tức khiến hai người trong phòng bị giật mình. Ai? Sở Kiều Tịnh không khỏi cau mày, khuôn mặt thế này còn không được báo trước, không phải là thích khách. Ta ở bên ngoài, trả lời Sở Kiều Tịnh. Sau khi nghe tiếng trả lời, lập tức mở cửa ra, hóa ra là một phòng ngầm. Hắn ta vội vàng đi vào. Ta có một tin tốt muốn nói với hai người. Một phòng ngầm còn chưa nói xong, nhờ vào ánh nến trong phòng, hắn ta nhìn rõ tình hình của hai người. Chỉ thấy hai người đều ngồi trên giường, Sở Kiều Tịnh nằm trong lòng của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần đang ôm nàng, dáng vẻ của hai người trông vô cùng ân ái. Bầu không khí im lặng đến lạ thường. Mặt của Mộc Phong Ngâm không khỏi lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Xem ra hôm nay ta đến không đúng lúc. Sở Kiều Tịnh vội vàng xuống giường, lo lắng nhìn hắn ta. Ngươi vừa nói, ngươi có tin tốt gì muốn báo với bọn ta? Bây giờ có thể được Mộc Phong Ngâm coi là tin tức tốt, còn nồng nóng muốn nói cho bọn họ biết như vậy, có lẽ liên quan tới thân thể Dạ Chi Thần. Bây giờ chỉ cần chuyện liên quan đến chữa trị cho Dạ Chi Thần, nàng đều vô cùng để tâm. Tin tức mà Mộc Phong Ngâm mang đến, quả nhiên không làm nàng thất vọng. Thuộc hạ của ta nghe ngóng được một tin tức, có lẽ có thể cứu được Dạ Chi Thần. Mộc Phong Ngâm nghiêm túc nói, hắn ta vô cùng để tâm tới tình hình của người huynh đệ tốt của mình. Trong khoảng thời gian này, hắn ta cũng ra lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm tin tức liên quan đến phương diện này. Lúc nãy, cuối cùng cũng tìm được. Nghe nói, ở Đại Nhàn Quốc có một đồ vật đặc biệt có thể trấn thủ đất nước, tên là Long Đàn Trượng. Bên trong lõi của Long Đàn Trượng này có một viên thuốc phù sinh. Nghe nói do thầy cúng nổi tiếng thời cổ đại để lại, chỉ cần dùng thuốc phù sinh này, cho dù người có chút hơi tàn, tính mạng treo trên sợi tóc, cũng có thể kéo dài từ cửa môn quan, có thể đảm bảo khỏe mạnh như lúc đầu. Sở Kiều Tịnh không khỏi trợn tròn mắt, hiệu quả của thuốc phù sinh này thần kỳ như vậy, gần như không khác gì hồi sinh. Hơn nữa, loại thuốc này vô cùng phù hợp với tình hình sức khỏe của Dạ Chí Thần. Sở Kiều Thịnh âm thầm nắm chặt tay, cho dù lời đồn này có phải là thật hay không, nàng cũng phải đi đến Đại Nhạn Quốc để thăm dò. Bây giờ, ngọn cỏ cứu mạng duy nhất để cứu được Dạ Chí Thần đang ở trước mặt, dù thế nào nàng cũng không thể từ bỏ. Một phòng ngầm lại nói tiếp. Nghe nói, bởi vì phụ sinh đàn này nên Long Đàn Trượng mới trở thành bảo vật trấn quốc. Nó ở Đại Nhạn Quốc, cách nơi này hàng nghìn dặm, nếu muốn có được, sợ là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, một phong ngầm cao mại trên mặt hiện lên sự lo lắng. Bảo vật trấn quốc này là tín ngưỡng của Đại Nhạn Quốc. Nếu muốn có được phù sinh đàn này, nhất định phải phá vỡ Long Đàn Trượng. Đến lúc đó, nếu như bị người của Đại Nhạn Quốc biết được, sợ là... Dạ Chi Thần nhìn xuống, quay đầu, đang định nói gì đấy với Sở Kiều Tịnh, lại bị nàng nhìn sang trước. Ta biết chàng muốn nói gì, ta nhất định phải đi đến đấy. Trên mặt của Dạ Chi Thần hiện lên sự không đồng ý, đang định nói gì đấy để ngăn cản nàng, cúi đầu dựa vào giường, ho sùng sục. Máu đỏ tươi khiến đôi mắt Sở Kiều Tịnh trở nên đau nhói. Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào hắn. Chàng còn nhớ không? Lúc trước chàng đã nói gì với ta? Lúc trước chàng đã cứu ta, lần này đến lượt ta cứu chàng. Nếu như không cứu được chàng, chàng nỡ để một mình ta sống cô độc trên thế giới này sao? Chàng đã đồng ý với ta rồi, phải cùng nhau bình an trở về Bất Giả Quốc. Bây giờ có một cơ hội, lẽ nào chàng muốn từ bỏ sao? Ta, Dạ Chi Thần mấp máy môi, bị Sở Kiều Tịnh vặn nại mà không nói được gì. Ta đồng ý với chàng, ta nhất định sẽ sống sót trở về. Sở Kiều Tịnh nắm chặt tay của Dạ Chi Thần, đôi mắt nghiêm túc nhìn Dạ Chi Thần. Chàng cũng đồng ý với ta, không được từ bỏ, không được. Dạ Chi Thần cúi đầu không nói gì cả. Trong lòng hắn cũng biết, với tính cách của Sở Kiều Tịnh, chỉ cần xác định sẽ làm một chuyện, cho dù thế nào cũng phải làm đến cùng. Bản thân hắn cũng không thể thuyết phục được nàng. Đến lúc này, bên cạnh cửa sổ đột nhiên có tiếng động dữ dội, một bóng đèn nhanh chóng từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn ta, người đến kéo tấm vải che mặt màu đen ra để lộ khuôn mặt bên dưới. Tiết Bắc Thanh. Sở Kiều Tịnh có chút kinh ngạc nhìn hắn ta. Bây giờ trên người của Tiết Bắc Thanh nồng nặc mùi máu, thậm chí khóe mắt còn có chút sát khí. Sở Kiều Tịnh nhạy bén nhận ra góc áo của hắn ta bị thứ gì đó như lưỡi dao cứa rách lộ ra vết thương bên dưới. Tiết Bắc Thành cũng có chút kinh ngạc nhìn bên trong phòng. Vốn dĩ hắn ta đến đây tìm Sở Kiều Tịnh, nhưng không ngờ một phòng ngầm cũng ở nơi này. Nhưng trước mắt hắn ta không quan tâm nhiều như vậy, hắn ta cũng không có tâm tư để chế nhạo, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Độc cô ý, chạy rồi. Thấy Tiết Bắc Thành gật đầu, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lập tức trở nên u ám. Độc cô ý bắt cóc Từ Cầm làm gì? Ông ta và Từ Cầm không thù không oán. Từ Cầm chỉ là một người phụ nữ điên, chưa từng nghe nàng nói nàng có quan hệ gì với độc cô ý cả. Trước khi độc cô ý rời đi, để lại tờ giấy trong truyền đạo, muốn ta gửi cho người. Tiết Bắc Thành lấy một tờ giấy da cụ trong tay áo ra, mở ra đưa đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhận lấy, chữ bên trong ngoạch ngoạc, lộn xộn, nhưng góc cạnh của bút mực vô cùng sắc bén, nhìn ra được sát khí. Sở Kiều Tịnh lại nhìn kỹ càng, phát hiện bên trên là mệnh lệnh, bắt nạn đi đến ám nhà, còn nhấn mạnh.